Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn lắng nghe truyện ma mới nhất năm 2019. Truyện ma Bác Cổ trả thù, phần 2. Nếu bạn nào chưa nghe phần 1 thì mình có để link dưới phần mô tả của video. Truyện của tác giả Dạ Táng. Các bạn hãy like và bày tỏ cảm xúc dưới mỗi audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe truyện thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 3. Ra khỏi rừng, bác nhanh chóng tháo miếng vải bịt mặt rồi đi về nhà. Bác canh lúc không có ai, vội lẻn vào nhà, tránh cho ai thấy bộ dạng của mình. Rồi chạy ra cái giếng tắm sạch những vết máu, bụi bẩn trong người. Rồi vào phòng băng lại vết thương, lấy một hộp thuốc bôi lên vết thương, rồi rắc mị trùng lên và băng lại. Bác hơi cau mày vì hộp mị trùng đã vơi đi khá nhiều. Khi nào có thời gian luyện thêm nhiều mị trùng nữa mới được. Bà nội nghe trong phòng có tiếng, chạy vào nói. Mày về rồi đấy hả? Đi đâu cả ngày hôm nay thế? Đã ăn uống gì chưa hả? Bác nói. Con qua nhà ông Tường, rồi anh hai mua bàn việc. Mẹ đừng lo, con ăn rồi. Bà nội nhìn bác rồi nói. Vậy lát nữa dẫn hai đứa cháu tao xem hát bội. Chúng nó qua nhà bà Hương chơi rồi. Để tao kêu về. Mày đó, đi suốt thôi. Phải dành thời gian và tình cảm cho chúng nó chứ. Rồi bà nội đi ra khỏi phòng. Bác chỉ cười không nói. Khi bà nội đã đi ra khỏi phòng, mắt của bác mới ngấn lệ, ôm ngực nơi tim đang đập, cay đắng nói. Mình luyện vu thuật, nhưng lại dùng bóng tế lễ cho vu tổ. Cảm xúc, tình cảm của con người bị vu tổ lấy đi mất rồi. Bây giờ thì mình biết vì sao, năm đó lão vu tế lại ngăn mình rồi. Khi hai đứa con về, bác mới dẫn chúng đi ra đầu làng xem hát. Bé Hạnh và Phúc luôn ríu rít kể cho bác nghe đủ thứ chuyện ở trường. Bác nhìn chúng trìu mến. Khi đến khu đất đầu làng thì đã thấy dựng lên một sân khấu bằng tre và ván gỗ. Đằng sau là cánh gà nơi người ta vẽ mặt và trang điểm. Bác dẫn hai đứa con lại gần chỗ bán kẹo đậu và bắp thắn đường, mua cho hai đứa hai bịch lớn. Chúng cầm lấy bịch kẹo rồi ủ té chạy đến chỗ bọn nhóc trong xóm. Bác lắc đầu cười. Khi giọng hát cất lên thì mọi người đã vào ghế mà xem. Trùng hợp bác gặp 7X đang dẫn vợ con ra xem hát. Anh ta thấy bác liền nói. Anh hai cổ, gặp anh ở đây may quá. Em có chuyện muốn nói. Bác chỉ nói một câu. Chú hãy nói sự thật cho anh biết. Còn không hậu quả đến thì chú tự nhận lấy. Nghe vậy 7X chầm mặt xuống, cũng không nói gì thêm. Lúc Tuồng đang khúc cao trào thì bác giật mình, rời ghế đi ra ngoài. Bác nhíu mày nhìn về phía bên làng. Yêu khí mạnh thật, là nó ư? Rồi bác quay lại ghế ngồi, không thèm quan tâm đến. Khi buổi hát đã kết thúc, mọi người rời đi về nhà. Suốt dọc đường bác nghe dân làng khen mãi. Công nhận là họ hát hay ghê ông ha. Còn phải hỏi, đoàn nổi tiếng mà. Vở săn hậu này coi đã thiệt. Mà ông đóng cái vai Tạ Ôn Hầu hay thiệt. Khi mọi người đang bàn tán rôm rả, thì nghe có tiếng hét thất thanh vang lên từ làng bên. Mọi người vội chạy xem có chuyện gì. Một người dân làng hét lên. Trời ơi, nhà ông Thành, ông Dương, ông Quốc đều chết hết rồi. Không một ai sống hết. Nghe vậy thì mọi người như đứng hình. Một đêm mà chết đến 3 nhà mà đều chết hết sạch. Đến hiện trường thì thấy những thi thể tím lại và khô quắt như xác khô. Ai nấy đều bàng hoàng như không tin vào mắt mình. Mới hồi nãy, ông Thành còn qua nhà tôi mượn cái búa mà. Tôi với ông ấy uống nước trà cả buổi, có thấy bị bệnh gì đâu. Một người hàng xóm nói. Kỳ lạ là người cả ba nhà đều chết giống nhau. Trong nhà cũng không có dấu hiệu xô xát, đánh nhau. Tài sản cũng không mất. Trong đám người xem có 7X. Anh ta như chết điếng, mặt mũi cũng tái xanh đi. Vội vàng chạy về làng, hướng đến nhà bác. Vào trong nhà anh ta vội nói. Anh cổ, mau giúp em với. Có thứ gì chống yêu ma không? Cho em mượn đi. Bán cho em cũng được. Mặt bác vẫn thờ ơ. Anh không thích ai giấu anh, kể cả chú. Nghe vậy anh ta gào lên. Vậy anh thấy chết mà không cứu à? Bác đứng phát dậy. Chú mày nói hay lắm. Chuyện chú làm anh đã ngờ ngợ ra rồi. Anh đã cho chú nhiều lần để nói, nhưng chú vẫn cố chấp. Được, nếu anh không giúp thì tôi đành dọn khỏi cái làng này luôn. Nói rồi anh ta tức tối bỏ về. Bác lắc đầu nhìn anh ta đi ra khỏi nhà. Bảy ếch về nhà thì thấy vợ con vẫn bình yên thì vui lắm. Anh ta nói với vợ: mau dọn đồ đi, chúng ta phải đi nhanh thôi. Vợ bảy ếch kỳ lạ hỏi: sao lại dọn nhà hả anh, mà giờ tối lắm rồi. Anh ta gắt lên: không đi là chết cả lũ đó, mau dọn đồ đi, gọi mấy đứa con dậy luôn đi. Thấy anh ta có vẻ nghiêm túc, vợ bảy ếch cũng đành nghe theo, vào trong dọn đồ đạc. Bảy ếch nói với vợ: đem theo quần áo và những thứ cần thiết thôi, không cần đem nhiều đâu, lần tình sẽ mua lại. Như vậy mà chỉ trong vòng 30 phút mà đã dọn xong. Đứa con nhỏ dụi mắt nói: bây giờ chúng ta phải đi hả ba, con buồn ngủ lắm, hay mai đi nha. Bảy ếch ôm lấy đứa con: ngoan nào, bây giờ nhà mình phải đi, ba cho tụi con lên tỉnh ở, được ăn kẹo rồi may nhiều quần áo đẹp nữa. Thật hả ba, nhà mình lên tỉnh ở luôn trên đó? Ừ, ba nói thật. Bảy ếch vuốt tóc con. Ra khỏi nhà, anh ta quay lại nhìn căn nhà lần cuối rồi quay người đi. Nhưng đúng lúc đó, tiếng trâu giống vang lên. Bảy ếch sầm mặt lại quát: em dẫn mấy đứa con chạy đi, nhanh lên, không ở chết đó. Có chuyện gì vậy anh? Vợ bảy ếch lo lắng nói: anh nói thì cứ làm đi, không nhiều thời gian để giải thích đâu. Rồi vợ bảy ếch dẫn ba đứa con chạy vòng ra sau nhà, định theo ngõ sau mà đi. Bảy ếch rút con dao đi rừng ra, thủ thế, mắt dõi theo tiếng xì xào đang tiến tới. Tiếng thở ầm ầm như của một con trâu, rồi tiếng trườn sát đất dàn dạn vang lên. Bắt đầu có mùi tanh nồng nặc của máu người. Hơi lạnh cũng tỏa ra làm nhiệt độ xung quanh giảm xuống. Bảy ếch hít một hơi sâu rồi nói: tao biết mày đến rồi, ra đi. Trong bóng tối xuất hiện hai con mắt vàng khè, rực lên trong đêm. Từ từ một thân hình to lớn xuất hiện. Nó sần sùi, cái lưỡi thụt ra thụt vào kèm theo tiếng thở như trâu. Nó đã đến, con rắn hổ trâu. Bảy ếch căng thẳng nhìn nó: mày đến để trả thù phải không? Được, tao để mày giết, nhưng tha cho vợ con tao được không? Một giọng nói của một người con gái vang lên trong đầu bảy ếch. Tha cho vợ con mày ư? Vậy lúc đó chúng mày có tha cho con của tao không? Bảy ếch quỳ gối xuống nói: tôi van cô tha cho vợ con tôi đi, là tôi sai, là tôi bị lòng tham che mắt, cô muốn ăn thịt hay là cắn nát tôi cũng được, van cô tha cho vợ con tôi. Con rắn bắt đầu bò vào sau lưng bảy ếch rít lên: mày nghĩ là tao tha cho mày à? Rồi gia đình mày cũng chịu cảnh như bốn tên kia thôi. Bảy ếch nheo mắt lại: đã vậy thì tôi đành giữ cô lại cho vợ con tôi chạy thôi. Rồi rút con dao giấu dưới tay áo ra, một nhát chém vào cổ con rắn. Bụp, như chặt vào một thân cây. Cái dao bật ra. Con rắn tức giận rộc lên dữ dội. Nó lao về phía anh ta, cái miệng há rộng định đớp lấy bảy ếch. Không chần chừ, bảy ếch vội lao về phía sau, dùng dao định đâm vào họng nó. Khi lưỡi dao chỉ cách 10cm thì cái đuôi của con rắn đã trở lại quật cho bảy ếch một cú. Anh ta bị hất văng vào cửa nhà. Con rắn nhìn về phía sau nhà đuổi theo. Thế vậy bảy ếch vội với lấy cây súng, lắp đạn vào, chĩa nòng về phía nó cầm lên. Muốn giết vợ con tao thì mày giết tao trước. Tay bóp cò, hai tiếng nổ đoàng đoàng vang lên. Đây là kỹ thuật bắn điểm xạ do ba anh dạy lại cho anh. Con rắn bị bắn đau, quay lại nhìn bảy ếch. Thấy có hiệu quả, anh ta liền bắn thêm mấy phát vào nó rồi trêu tức nó: có giỏi thì đuổi theo tao đi. Con rắn gầm lên rồi đuổi theo bảy ếch. Anh ta chạy vào trong nhà, lấy dưới bếp bốn cái chai thủy tinh để rỗng, rồi đổ dầu lửa có trong bếp vào bên trong. Con rắn vào nhà, bỏ theo xuống bếp. Bảy ếch xé cái áo ra nhiều miếng, rồi tẩm dầu lửa rồi nhét vào miệng chai. Con rắn bỏ vào, thấy bảy ếch thì liền lao đến, muốn siết chặt anh ta. Nhận ra ý định của nó, bảy ếch lấy bật lửa châm miếng vải, rồi ném về phía nó. Bùng, một tiếng nổ vang lên. Phần thân giữa của con rắn bốc cháy. Bảy ếch đắc ý nói lớn: để tao cho mày biết lợi hại, nào đến đây. Rồi tranh thủ thời cơ, bảy ếch lấy súng bồi cho nó vài phát đạn. Nhưng con rắn bắt đầu tỏa ra làn sương xám, ngọn lửa nhanh chóng dập tắt. Bảy ếch biến sắc: không ổn rồi, nó lại yêu tinh, không thể đối phó như vậy được. anh ta chạy lại chỗ dán tấm bùa, định gỡ nó ra. Nhưng khi chạm vào nó như một tấm kim loại bị nung đỏ, tay bị bỏng, bầy ếch vội rút ra chửi thề. Bọn pháp sư chó má, dám gài ông. Con rắn rít lên, tiếng trâu rống lên. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Tiếng cô gái lại vang lên trong đầu bầy ếch. Anh ta hầm hầm đôi mắt nhìn nó nghĩ thầm. Phải kéo dài thời gian cho vợ con mình chạy. Rồi giơ khẩu súng lên, ngắm vào mắt nó. Con rắn biết ý định của bầy ếch, cuộn thân lại. Thế vậy bầy ếch cười nhếch mép. Đồ ngu, bị tao lừa rồi. Ăn này. Tay châm lửa vào miếng vải trên hai cái chai, rồi ném vào phía trong con rắn đang cuộn lại. Hai tiếng nổ bùng bùng vang lên. Con rắn dính hai quả đó, toàn thân bốc cháy, mùi khét tỏa ra. Tiếng trâu giống lên to khủng khiếp. Con rắn dường như đã quá phẫn nộ. Nó mở miệng, một làn hơi vàng nhạt bay ra. Bầy ếch thầm hô, nguy rồi. Rồi cởi áo nhúng vào thùng nước, xé ra bịt lên mũi, nhét vào hai lỗ tai và cả trong miệng để tránh hơi độc. Bầy ếch trả đòn bằng những phát đạn vào con rắn, rồi nhân cơ hội chạy lên trên nhà trên, lấy cây dựa cán dài dùng để phát cây. Con rắn lại tỏa ra làn sương xám, dập tắt đi ngọn lửa. Nó đuổi theo bầy ếch lên nhà trên, thì một phát chém nhằm cái đầu rắn bổ xuống. Nhát chém tưởng chừng có thể cắt lìa đầu con rắn, nhưng chỉ đi sâu 1 cm. Đôi mắt nó gườm gườm nhìn bầy ếch. Anh ta hốt hoảng nhớ ra điều gì, nhưng đã trễ. Cái đuôi lại quật vào người bầy ếch một đòn cực mạnh, làm anh ta đập người vào tường, miệng phun ra ngụm máu. Bầy ếch cố dùng sức đứng dậy, dùng cây dựa để làm điểm tựa. Con rắn không để bầy ếch nghỉ ngơi, lại một cái quất đuôi thẳng đến. Bầy ếch nhăn mặt, vụt lưỡi dựa ra đón lấy, nhưng bầy ếch vẫn bị đánh văng ra xa. Cây dựa cũng bị tuột mất. Con rắn thở phì phò bò tới, há to miệng định nuốt lấy. Chỉ chờ có vậy, bầy ếch lôi ra chai thủy tinh cuối cùng, tay châm lửa rồi ném thẳng vào miệng con rắn. Bất ngờ con rắn chỉ kịp đóng miệng lại. Bùng, một tiếng nổ vang lên. Bầy ếch lại văng ra xa, quần áo cháy xém, trên người đầy vết thương và bỏng. Anh ta cắn môi bật máu nói, phải kéo thêm thời gian cho vợ con mình chạy. Rồi đứng lên, vừa lấy cây súng, rồi nã đạn xối xả vào con rắn. Một tiếng giống gầm lên, tiếng thở phì phò đến tức giận. Một cú táp trời giáng xuống bầy ếch. Chỉ kịp giơ cây súng lên chắn, con rắn ngậm luôn cây súng, lắc mạnh bên trái rồi bên phải. Bầy ếch nắm chặt lấy cây súng, thành ra cũng bị nó dần cho no đòn. Một cú văng ra, bầy ếch vẫn giữ được cây súng, định giơ lên nhưng bóp cò mãi vẫn không nổ. Nhìn lại mới thấy cây súng đã bị cắn cho biến dạng. Bầy ếch gầm lên, khốn kiếp, cây súng gia truyền của tao. Con rắn lao đến định kết liễu bầy ếch, vội lao người phóng về phía cây dừa. Chưa kịp vui mừng thì bị một cú quất trời giáng vào hông. Lần này cánh tay trái của anh ta đã bị đánh gãy. Bầy ếch nghiến chặt răng nhìn con rắn, dù gì cũng không chết. Rồi cầm cây dựa lao về phía con rắn. Ngạc nhiên khi thấy bầy ếch làm vậy, nhưng nó vẫn tỏ ra khinh bỉ. Nó lao trực diện, há to miệng đón lấy. Bầy ếch áp sát nó. Khi cái miệng rắn chỉ cách 2 mét, anh ta thả cây dựa, rồi cầm lấy phần áp đuôi thân dựa, xoay người về phía sau lấy đà. Bầy ếch gầm lên, tao liều mạng với mày. Rồi lật vai, làm động tác xoay người, chém mạnh về phía mắt con rắn. Lưỡi dựa vụt đến, tiếng xé gió vang lên. Phập, con rắn rít lên đau đớn. Lưỡi dựa cắm sâu 3 cm vào gần phần gần mắt nó. Nó thở ra một làn hơi vàng. Vì quá gần nên bầy ếch vẫn hít phải. Anh ta choáng váng đầu óc, đầu đau như búa bổ, chân tay rụng rời rồi gục xuống. Với một chút tỉnh táo, bầy ếch nở nụ cười, thì thào nói, chắc bọn họ chạy thoát rồi, mình chết cũng mãn nguyện. Con rắn bò tới gần, cúi đầu xuống kề sát mặt bầy ếch, phì phò. Giọng người con gái đó lại vang lên đầu anh ta, mày nghĩ là vợ con mày chạy thoát rồi ư? Nhìn ra cổng xem ai kìa. Như sét đánh vào tai, bầy ếch vội nhìn ra cổng. 4 bóng người chậm chậm đi vào. Họ là vợ và 3 đứa con của anh ta. Họ như người mất hồn, mặt không chút cảm xúc, y hệt như những pho tượng, từ từ bước vào nhà. Bầy ếch gào lên, không thể thế được, mày đã làm gì họ? Tao chả làm gì cả, chỉ là mày bị dụ dỗ bởi bọn pháp sư kia thôi. Bầy ếch đờ người ra, như hiểu ra chuyện gì, cười cay đắng. Thì ra là vậy, mình thật đáng chết. Con rắn nhìn anh ta, rồi từ từ bò lại phía vợ và ba đứa con. Biết nó định làm gì, anh ta dùng cánh tay phải nắm lấy đuôi nó. Con rắn kéo lê bầy ếch đi. Đừng làm vậy, đừng giết họ mà. Bầy ếch vừa nắm lấy đuôi rắn vừa khóc thều thào nói. Con rắn quay lại nhìn rồi há miệng thật to, từ từ hạ xuống đứa con nhỏ nhất. Bên tai bầy ếch vang lên. Tao phải cho mày chứng kiến cảnh gia đình bị ăn, như vậy mới hả dạ được. Bầy ếch cay đắng khi không nghe lời bác và quá cố chấp. Con rắn dù gì? Con người vốn là vậy, tham lam sân dục làm mờ lý trí. Đến lúc nhận ra thì đã muộn. Với cái miệng đầy máu, bầy ếch cố van xin. Tôi xin cô, đừng làm như vậy mà, tôi van cô đó. Vậy mày muốn tao ăn ai trước? Vợ mày, con mày hay là hành hạ rồi ăn cho dễ? Cả người từng cơn buốt làm bầy ếch không thể nhúc nhích, chỉ trơ mắt nhìn. Khi con rắn bò tới chỗ vợ con bầy ếch, nó hít từng người như xem ai ngon để ăn trước. Bầy ếch cố nhấc thân mình bò tới. Không, không, đừng làm vậy. Khi con rắn há miệng định nuốt đứa con nhỏ nhất, thì cả không khí bỗng chậm lại, có chút khó thở, như có gì đó đang tiến tới. Con rắn bất chợt dừng lại, nó ngóc đầu nhìn ra xa. Một thứ âm thanh trong trẻo, có phần thâm trầm, cảnh tình người nghe. Con rắn khè khè. Là pháp âm Naga che mưa cho Đức Phật ư? Là ai mà biết khúc này? Một bóng người đang đi từ cổng vào. Dáng người cao, đội nón lá đang thổi sáo. Chiếc bóng trải dài theo chân người đó đi vào. Con rắn nghe thấy tiếng sáo thì ngừng lại. Bầy ếch vội nhìn ra phía cổng. Khi người đó từ từ lộ ra thì bầy ếch cười, miệng thều thào nói. Là anh cổ hờ? Em biết anh không bỏ thằng em này mà. Bác đi vào nhìn bầy ếch nói. Tao chỉ cứu vợ con mày. Con mày thì tao mặc xác. Bầy ếch cười, miệng đầy máu. Vẫn là anh tốt với thằng em nhất. Con rắn nhìn bác. Giọng người con gái đó lại vang lên. Ông định cản à? Ông cũng nên biết là bọn chúng tự gieo nhân. Tôi chỉ đến thu quả thôi. Bác nhìn nó, lắc lắc đầu nói. Tao cũng biết điều đó. Nhưng thật sự tao mò gia đình đứa em này không được. Tao muốn đàm phán điều kiện với cô. Không có gì phải bàn. Hôm nay cả nhà tên này phải chết hết. Rồi há miệng lao đến đứa bé. Bác lắc đầu. Rồi ném một lá bùa về phía nó. Lá bùa chạm vào thân rắn, lập tức bốc khói. Con rắn rít lên đau đớn. Ông định chen vào chuyện này à? Bác chỉ nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Được, vậy để tôi xem ông có bản lĩnh gì mà đòi ngăn tôi. Con rắn lao về phía bác, bình tĩnh lấy ra cái ấn đồng đỉnh chữ vạn. Vỗ vào đầu rắn, thì thấy có một chiếc đinh bị găm vào trong. Nó rú lên đau đớn. Đỉnh đầu đang bốc khói xì xì, tỏa ra mùi khét. Bác lấy tay kết ấn, mở tấm phù trên lọ gỗ có hình mình người thân cóc. Con thiểm thư chui ra. Nhưng trông thấy con rắn, nó phấn chấn kêu lên ồm ộp như muốn thách thức. Con rắn bất ngờ khi thấy nó. Là thiểm thư ư? Không đúng, đây không phải là thiểm thư bình thường. Bác cười nói. Nó nguyên dạng là thiểm thư, nhưng đã được ta luyện thành cổ rồi. Rồi bóp miệng, bôi nước dãi vào các đầu ngón tay. Các đầu ngón tay bắt đầu tái đi. Bác nhìn con rắn. Muốn thử không? Con rắn phun ra một luồng xương vàng về phía bác. Nhưng bác kết ấn, ra hiệu cho con thiểm thư. Lập tức con thiểm thư mở to miệng hút làn xương vào. Bác lao đến, tay tạo hình chào nắm bóp lấy phần đuôi rắn. Lại thấy có một chiếc đinh đã găm vào từ trước. Nó lại rú lên đau đớn. Bác lấy ra một tấm bùa rồi dán nó lên thân rắn. Miệng bắt đầu niệm chú. Lá bùa từ từ cháy lên. Nó lún sâu vào da thịt. Chưa kịp để con rắn phản ứng, lấy ra một chiếc lọ sứ chứa máu của mình. Đây là máu bị chảy ra khi đấu pháp với ba tên pháp sư kia. Bác thấy uổng nên lấy lọ đựng, đổ lên tay trái. Bác dùng tay phải vẽ chữ vạn và những cổ tự lên đó. Con rắn bắt đầu điên lên. Nó phun ra một dòng chất lỏng vàng về phía bác. Thấy con thiểm thư đang mải hút, bác cầm nó lên, bóp bụng làm nó mở to miệng ra, rồi rơi lên đón lấy. Dòng chất lỏng bay vụt vào miệng con thiểm thư. Nó kêu lên ồm ộp khó chịu. Bác thấy đã tránh được, liền ném con thiểm thư về phía làn xương luôn. Rồi lao đến, tay tạo thành chảo hướng đến cổ con rắn. Nó biết không thể kéo dài, vội phun ra một viên đá màu vàng nhạt ra. Từ viên đá tỏa ra những làn xương vàng làm bác ngừng lại. Là yêu đan ư? Thấy bác dừng lại, con rắn ngậm lấy viên đá rồi phóng mình ra khỏi cửa sổ chạy đi. Bác nhìn nó, nhíu mày suy nghĩ. Lúc này bác tới bên bầy ếch, đưa anh ta dậy rồi lấy một lọ thuốc bôi lên những chỗ đang chảy máu, rồi băng lại. Bầy ếch nhìn bác cười nói. Anh xưa này vẫn vậy, nói một đằng làm một nẻo. Bác nghiêm mặt lại. Vậy bây giờ chú nói rõ mọi chuyện cho anh đi. Con định giấu đến bao giờ? Bầy ếch cúi đầu nói. Sau cái lần đi vào rừng gặp con hổ trâu, em đã có ý định bắt nó. Nhưng biết một mình không đủ sức. Có hôm em qua làng bên ăn dỗ thì gặp bốn ông Kiệt, Dương, Quốc và Thành. Trong lúc say rượu, lỡ nói cho họ biết. Bốn người đó cũng định bắt nó, nhưng khi biết nó là tinh thì cũng hoãn lại. Mai khi ông Kiệt lên tỉnh làm ăn thì biết một ông thương lái rất nhiều tiền có sở thích với rắn. Ông ta mới tìm gặp và nói cho ông thương lái đó biết. Mà ông thương lái lại có quen với bốn tên pháp sư mà anh cũng đã biết rồi đó. Rồi tất cả chọn ngày đi bắt nó. Bốn tên pháp sư tìm ra hang ổ của nó, rồi trải qua giằng co với nó. Thì lúc sắp bắt nó thì để nó sống mất, không chịu tay trắng mà về. Em với họ đào hang của nó ra xem thì phát hiện có đám rắn con và trứng ở bên trong, đem chúng bán lại cho lão thương lái. Lão trả công rất hầu, còn nói sẽ giúp chúng em làm ăn. Quả thật ban đầu là lão có giúp, nhưng sau cái chết của bốn ông kia thì lão và bốn tên pháp sư như bốc hơi, chỉ để lại một bức thư nói em mau lên tỉnh đi với họ. Em cũng muốn nói cho anh, nhưng vì sợ sẽ không còn được làm ăn với lão thương lái nữa, sẽ không còn cơ hội đổi đời. Bác hít một hơi thở sâu rồi nói. Vậy mọi chuyện đã rõ. Chúng nghĩ anh ngốc lắm à? Khi nhìn thi thể của ông Kiệt thì anh đã nghi ngờ rồi. Chết vì độc và bị hút hết sinh khí, và thi thể xương cốt vỡ vụn thì chỉ có yêu ma gây ra thôi. Đến khi chú và ba ông kia xin bùa hộ thân thì càng làm anh nghi thêm. Đến khi bọn thầy pháp kia làm phép thì anh mới chắc chắn. Anh chỉ muốn chú nói thật cho anh. Bảy ếch lì nhí xin lỗi. Bác chỉ nhìn anh ta rồi đi đến nơi dán bốn lá bùa. Chú biết bùa này dùng để làm gì không? Đây là bùa trấn trạch. Trên dùng máu của yêu tinh mà vẽ. Vừa áp đi ra tiền nhà chú, còn dẫn dụ con rắn kia đến. Còn bốn cái cọc chôn ở xung quanh là vật dùng để mê hoặc cả nhà chú. Dù có chạy cũng sẽ bị nó kéo trở lại. Vợ con chú bị thứ này câu dẫn về đó. Còn chuyện lưu hương thì chả có pháp sư nào dùng máu của mình để trợ ra tiền cả. Máu của pháp sư có tính khắc chế tà ma, tùy vào đạo hạnh của người đó mà ra sao thôi. Anh đồng ý với chú, cho họ làm phép là muốn xem họ bày trò gì thôi. Bảy ếch nói với bác. Vậy anh làm cho vợ con em tỉnh lại đi. Để anh phá những thứ này thì họ tỉnh lại thôi. Bác đặt tay lên tấm bùa dán trên cửa sổ, rồi cẩn thận sờ dùng một sợi chỉ tím quấn quanh bàn tay rồi thả ra. Cứ làm vậy đến tấm cuối cùng. Bác cười tà tà. Làm được loại bùa này cũng khá lắm. Dùng máu yêu tinh thay thế làm vật dẫn địa mạch, rồi phong tỏa âm trạch, lại dùng mê dược phối lại câu dẫn yêu tinh vào người à? Rồi dùng từ từ tháo những vòng chỉ tím trên bàn tay, kết chúng lại. Bác lấy ra cái la bàn bằng đồng, đặt chúng lên, rồi đốt lên. La bàn bắt đầu quay tít. Bác nhìn la bàn rồi nhìn về phía cánh rừng. Vẫn còn ở trong rừng à? Cất cái la bàn đi. Bác đi tìm một cái que sắt bỏ vào lửa nung đỏ lên, rồi dùng nó khắc chữ vạn lên tấm bùa. Sau đó chắp tay lại. Di á tát đạt la rê hùm. Như tấm bùa bắt đầu bốc cháy, có mùi khét và tanh. Bác nghiêm giọng. Phá! Bốn tiếng nổ lớn vang lên. Bác chậm rãi đi ra ngoài sân. Nhìn chỗ bốn cây cọc đã bị nổ tung, một ngọn lửa ngà ngà cháy lên. Vung tay lên, ngọn lửa đó đã tắt đi. Bác đi tới bên chỗ chôn cọc gần nhất ngồi xuống. Bên dưới toàn là tro và khúc gỗ đang cháy âm ỉ. Bác dùng tay lấy ít tro dưới đó, trà sát vào nhau. Bác cười. Là dùng gỗ của cây hòe luyện thành sao? Vật dẫn cực âm cũng tốt đấy. Rồi bác đi vào nhà, lên trên bàn thờ nhìn lư hương đang bị dán tâm bùa. Nhìn nó bác hồ nghi. Phương pháp yểm ra tiền này khá lạ. Rốt cục là bọn này có lai lịch ra sao đây? Bác đi đến cạnh lư hương, đặt tay lên tấm bùa, định gỡ nhưng lư hương bắt đầu có dấu hiệu muốn vỡ. Ngừng lại, bác nhíu mày nhìn. Muốn gây khó dễ vậy à? Rồi kết ấn đặt lên tấm bùa, miệng niệm chú. Aha mani riyada. Lập tức tấm bùa tan rã ra như bị ngấm nước lâu ngày, rồi bác dùng tay lau đi những nét vẽ bằng máu trên lư hương. Sau khi lau xong, bác nhìn bàn tay dính máu rồi dùng mảnh vải lau đi, rồi bỏ nó vào la bàn. Tay kết ấn, kim la bàn bắt đầu quay tít rồi dừng lại. Bác nhìn rồi cười. Nếu là tên cổ thì đã dùng máu này hạ chú lên người tên Khang rồi. Tiếc là mình là cổ đà. Rồi bác lấy ba nén hương thắp lên, rồi niệm thần chú bất động minh vương. Namo Sanmato Varanaiham. Sau khi niệm chú, bác dừng lại rồi kết ấn đặt lên lư hương. Lúc này bầy ếch đã đỡ hơn chút ít, định đứng lên thì bác đi xuống. Thấy vậy bác nói, anh đã phá vỡ những thứ yểm trạch lên nhà chú rồi. Yên tâm đi, lát nữa vợ con chú tỉnh lại thì lựa lời giải thích đi. Nghe vậy bầy ếch có chút vui mừng, nhưng nhớ ra điều gì lại nói, vậy còn con rắn kia thì sao anh? Lỡ nó quay lại thì sao? Nó tạm thời không quay lại đâu. Bây giờ anh đi gặp nó để xin lỗi đây này. Bầy ếch hơi sửng sốt. Hả? Là sao anh? Gặp nó làm gì chứ? Bác vỗ vỗ cái đầu. Nói ra dài lắm. Tóm lại là đi gặp nó nói chuyện. Muốn bàn điều kiện để nó tha cho nhà chú. Ngày mai, chú tìm người xây một cái miếu nhỏ trong sân nhà, hướng ra phía đông nam, rồi đi đặt một pho tượng rắn thần Naga, rồi mai anh đến. Chưa kịp để bầy ếch nói, bác vội đi ra khỏi nhà. Lúc này ở trong rừng ba tên pháp sư đang ngồi thiền, thì Tên Nghĩa và Khang mở mắt nhìn nhau. Cọc trấn âm trạch nhà con mồi cuối cùng đã bị phá rồi. Tên Nghĩa lên tiếng. Tên Khang cũng vậy. Đúng thật, bùa yểm cũng bị tịnh độ mất rồi. Cô Dung nghe vậy cũng mở mắt nói. Là tên lần trước ư? Không chắc được. Nếu là hắn thì chúng ta cần xem lại cách đối phó hắn thôi. Tên Khang lên tiếng. Không phải hắn rồi. Muốn tịnh hóa cả máu pháp sư tà tu và yêu tinh thì cần người thông hiểu Phật Pháp mới dễ vậy. Vậy là thêm một người nữa à? Tên Nghĩa suy nghĩ rồi nói. Lần này chúng ta hành động quá khinh suất, đã quá coi thường giới huyền pháp Việt Nam mình rồi. Cô Dung cũng trầm mặt nói. Sư phụ nói đây là thời mạt Pháp, và năm xưa có một thỏa ước khiến các cao nhân không còn lộ mặt nữa rồi mà. Cũng chưa biết được, cũng có vài nguyên nhân khó mà nói được. Tóm lại, khi bắt được con rắn kia thì phải cấp rút thoát khỏi nơi này. Cả ba im lặng gật đầu đồng ý. Trong sâu khu rừng, tại một di tích kiến trúc trăm ba cổ, một con rắn đang thu mình lại. Khắp người nó là những vết thương. Con rắn giết lên. Đám pháp sư chết tiệt, truy cùng giết tận ta mới chịu ư? Rồi phun ra một viên đá vàng. Nó lơ lửng tỏa ra ánh sáng nhẹ nhẹ, rồi từ từ bay tới bên pho tượng rắn thần Naga chín đầu bằng gạch. Con rắn bắt đầu mượn nhờ chút thần tính còn sót lại để trị thương. Cả người nó bắt đầu dịu lại. Những vết thương đã được cầm máu, có dấu hiệu muốn làm ra. Thấy đã đủ, nó nuốt lại viên đá rồi cúi đầu lại pho tượng rắn thần Naga. Đội ơn tổ thần Naga đã che chở cho con. Không có người thì chắc là con đã không có cơ hội thoát khỏi đạo súc sinh. Thì nó phát hiện ra điều gì thì quay đầu lại, bắt đầu thủ thế chuẩn bị tấn công. Từ trong bụi rậm đi ra, một người đàn ông đội nón lá, dáng người mảnh khảnh, tay cầm la bàn bằng đồng. Nhìn thấy nó giết điên phẫn nộ. Là ngươi, sao ngươi tìm được đến đây? Bác lấy trong la bàn ra một mảnh vảy rắn rồi nói. Tôi nhờ nó mà tìm được đến đây. Cô không việc gì phải sợ. Con rắn đuổi lại, cẩn thận giữ khoảng cách. Vậy ông muốn gì? Muốn lấy yêu đan của ta à? Bác lấy cái nón trên đầu xuống, quạt đi lũ muỗi đang vo ve. Ta không thích sát sinh, cũng chẳng muốn yêu đan của cô. Chỉ muốn bàn một chuyện với cô. Chuyện gì? Nó hồ nghi nhìn bác. Là thế này, ta muốn thay mặt em tôi xin lỗi cô chuyện xảy ra. Tôi biết đây là huyết thù, không thể nói một câu xin lỗi là qua. Nhưng tôi có chuyện muốn giúp và cứu mạng cô. Con rắn nhìn bác nghi ngờ. Cứu ta? Đám pháp sư các người đều đạo đức giả hết. Bác xoa trán nói. Vậy tôi rõ. Tôi biết cô sắp hứng kiếp hóa người, vốn có thể vượt qua. Nhưng có người đã giăng bẫy, bắt đám con của cô để cô chạm vào sát sinh nhân mạng. Muốn lúc cô ứng kiếp thì trời sẽ ban thêm lôi kiếp. Lúc đó, bọn người đó sẽ có thời cơ mà ra tay. Tôi đã nói với em tôi, hứa với cô sẽ lập một ngôi miếu nhỏ thờ phụng vong linh con cô, để chúng hưởng hương khói, sớm ngày đầu thai. Và cuối cùng tôi muốn giúp cô vượt qua lần ứng kiếp này. Con rắn lại im lặng, suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Lấy gì ta phải tin ông? Bác đi tới bên pho tượng rắn thần Naga, chắp hai tay lại đưa lên cao rồi bung ra hạ xuống, rồi đan chéo tay trước ngực, cúi người trước pho tượng. Con rắn mở to mắt nhìn. Làm sao ông biết nghi thức này? Quay người lại bác nói. Trong Phật giáo, rắn thần Naga được tín ngưỡng vì từng tắm cho Đức Phật khi Ngài hạ sinh, cũng là vị hộ pháp canh giữ viên ngọc của mọi điều ước, và câu chuyện kể về sự tích 7 ngày tu đầu tiên của Phật. Và rắn thần Naga vì sùng bái đạo Phật mà hóa thân thành một vị sa di đi theo Đức Phật. Con rắn nhìn từ trên xuống dưới rồi thắc mắc. Vậy ông là người Phật giáo, tại sao khí tức của ông khác với lần đầu gặp vậy? Bác lắc đầu nói. Trước kia đúng là vậy thật, nhưng giờ chỉ là tội đồ thôi. Mà cũng không quan trọng gì đâu, chỉ cần cô đồng ý là được. Con rắn im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi đưa ra quyết định. Ông phải nói em ông lập miếu, thờ cũng đàng hoàng, phải truyền miếu thờ từ đời này qua đời khác, đến khi con tôi đầu thai làm người thì thôi. Ông phải giúp tôi vượt qua lần hứng kiếp và đáp ứng tôi một chuyện. Bác cười khổ. Nếu trong khả năng thì tôi sẽ giúp cô. Cô nói đi. Đôi mắt nó híp lại, tỏ ra vẻ thù hằn. Tôi muốn ông giết một người. Bác sửng sốt. Không được, ta không thể giết người. Cùng lắm là phong ấn vĩnh viễn thôi. Chỉ sát kẻ bị trời đất bất dung, lục đạo bất nhập, các cõi vô luận. Con rắn lại tiếp. Vậy thì không cần phải nói, tôi vẫn sẽ truy sát nhà em ông. Bác lại day day cái chán. Thật sao? Sao cô muốn làm khó dễ tôi vậy? Nó lại nói với vẻ thách thức. Ừ, tôi là vậy đó. Nếu không muốn nhà em ông chết thì ông định làm gì? Phong ấn tôi ư? Dù gì tôi cũng sắp hứng kiếp hóa người, là bán dạ thần, được trời đất công nhận. Phong ấn hay làm hại dạ thần thì là đi trái trời đất. Ông là người tu hành nên biết. Bác lại cười khổ. Tôi hiểu. Vậy cô muốn mạng ai? Vì sao lại muốn mạng của người đó? Thầy bác đã hơi ngả thái độ, nó nói. Tôi muốn giết một con ác xà. Nó là vật nuôi của sư phụ của bốn tên truy sát tôi. Nó lừa tôi, muốn lấy yêu đan của tôi để luyện thành một thứ gì đó. Như lần sinh nở trước, còn tôi vừa chào đời đều bị hắn ăn mất. Khi tôi biết thì đã chạy trốn tới nơi này. Bác nhíu mày. Là vật nuôi ư? Nói như cô thì nó đã sa vào yêu đạo rất sâu rồi, ăn cả con của mình. Rồi bác nhìn con rắn. Mà cô có lai lịch gì? Con rắn trầm ngâm rồi nói. Tôi vốn chỉ là một con rắn hổ châu bình thường. Lúc còn nhỏ tôi bị bắt đem ra chợ bán. Tôi nghĩ mình sẽ chết chắc rồi. Nhưng lúc đó có một nhà sư đến hỏi mua tôi. Ông ấy đem tôi về núi. Tôi chỉ nhớ ông ấy là một pháp sư thuộc dòng Phật giáo Nam Tông. Ngày ngày tôi nghe ông ấy thuyết giảng kinh Phật, dần dần mở được linh căn. Nhưng vào một ngày nọ, ông ấy đuổi tất cả đệ tử ra khỏi chùa, cấm không ai được quay lại. Ông ấy có thủ thỉ với tôi. Rắn à, duyên của chúng ta đã hết. Bây giờ ta đưa con đi khỏi nơi này, nhớ không được quay lại, kiếp nạn của ta đã tới. Rồi ông ấy làm phép khiến tôi bất tỉnh, rồi cho vào một cái giỏ tre rồi thả xuống nước. Hôm sau tôi quay lại thì quang cảnh đã tan hoang. Tôi hiểu nơi này đã xảy ra một trận chiến lớn. Sau đó tôi quyết định đi tìm nhà sư đó thì gặp con ác xà đó. Bác nghe xong thì thắc mắc. Vậy cô còn nhớ nơi đó ở đâu không? Con rắn lắc đầu. Từ khi rời khỏi nơi đó, nhà sư đã hạ pháp ấn làm tôi không thể nhớ rõ được những thứ liên quan đến nơi đó. Tay vuốt cằm, bác nghi ngờ. Là thủ cách ấn của Phật giáo Nam Tông. Mà Phật giáo Nam Tông được truyền từ Ấn Độ vào các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Có khi nào là liên quan tới Phật giáo Bắc Tông ở phía Trung Quốc hay không? Con rắn thắc mắc hỏi. Ông nói vậy nghĩa là sao? Tôi không hiểu. Bác giải thích. Sau khi Đức Phật Niết Bàn thì bắt đầu có sự phân nhánh. Các vị sư có quan điểm khác nhau sau nhiều ngày tranh luận đã không tìm được tiếng nói chung. Không thống nhất được quan điểm nên cuối cùng đã hình thành hai phái. Những vị sư chủ trương giữ nguyên giới luật chiếm số ít và là những vị cao tuổi. Ngồi bên trên để chủ trì pháp hội nên được gọi là phái thương tọa bộ. Những vị sư trẻ chiếm số đông nên gọi là phái đại chúng bộ. Sau đó phái đại chúng bộ truyền lên phía Bắc sang Trung Quốc, được gọi là Phật giáo Bắc Tông hay Bắc Truyền. Phái thượng tọa bộ truyền về hướng Nam, phát triển xuống Sri Lanka, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, Lào, nên được gọi là Phật giáo Nam Tông hay Nam Truyền. Bác nói thêm, bây giờ chuyện của cô là giải quyết yêu khí có trong yêu đan đi. Cô giết người đã là sai, là châm vào yêu đạo. Cô cũng biết muốn hóa người thì cần tránh xa sát sinh. Tôi đã hứa sẽ giúp cô vượt qua kiếp nạn lần này, thì sẽ giúp cô giảm bớt yêu khí. Con rắn nghe vậy hơi cảnh giác. Ông muốn tôi nhả yêu đan ra ư? Bác phủi lại tay áo nói. Cô có tin hay không thì tùy. Tôi không cưỡng ép. Nếu cô không yên tâm thì làm như vậy đi. Cô hạ vào người tôi một luồng yêu độc. Khi tịnh hóa xong thì cô lấy nó ra. Như vậy đã đủ làm cô tin chưa? Con rắn gật đầu đồng ý rồi bỏ lại. Cắn vào tay bác. Một luồng xương vàng đen chạy vào trong người bác. Bác lùi lại. Bây giờ cô nhả yêu đan ra đi. Con rắn bắt đầu há miệng. Từ bên trong một viên đá bay ra ngoài, tỏa ánh sáng nhè nhè. Bác nhìn tấm tắc khen. Quả thật cô là thuần chứng tu. Nội đan chỉ vừa chuyển sang yêu đan không lâu. Như vậy chỉ cần tịnh hóa. Rồi chờ cô hứng kiếp xong thì tu luyện. Loại bỏ dần dần là được thôi. Bác ngồi xuống, chắp tay lại. Bắt đầu niệm thần chú Kim Cang Tát. Từng câu chú như làn sóng, thay nhau gột rửa cho viên yêu đan. Con rắn cũng để im cho bác tịnh hóa. Khi viên yêu đan đã bớt đen đi, màu vàng cũng sáng hơn trước. Bác dừng lại, tay bắt ấn đẩy viên yêu đan lại vào người con rắn. Bác thở phào. Được rồi, bây giờ chỉ cần cô giữ vững chính tu, sẽ sớm thoát khỏi yêu đạo. Mà cô vẫn phải chịu phạt từ trời đất vì sát nghiệp gây ra. Sống để chịu phạt cho nghiệp lực của chính mình. Con rắn cúi đầu tạ ơn bác. Nó nói. Tạ ơn ông đã giúp tôi. Hướng tôi về lại chính tu. Bác lắc đầu. Đức Phật từ bi. Ta chỉ làm bổn phận của kẻ theo người thôi. À đúng rồi. Để ta lấy hai chiếc định tỏa yêu ra khỏi người cô. Dáng chịu đau đó. Con rắn ngạc nhiên. Làm sao ông biết được tôi bị hạ định tỏa yêu? Bác tiến tới người nó. Dùng tay chạm vào cái đuôi. Rồi từ từ xoay chiếc đinh. Nó như bám vào da thịt con rắn. Tay kết thủ ấn, rồi từ từ rút nó ra. Cái còn lại thì làm y hệt. Cầm hai cái định tỏa yêu trên tay, bác nhìn và nói. Kẻ luyện ra thứ này chắc chắn rất giỏi trong việc hàng yêu tinh. Nó vừa áp chế đi yêu lực, vừa rút từ từ sinh khí của yêu tinh. Khi ta gặp cô đã nghi ngờ rồi. Cô không thể dùng yêu lực để đáp trả. Đến khi thấy hai cái này trên người cô thì mới dám chắc. Con rắn khỉ khè. Đây là quà của sư phụ của bọn pháp sư khi tôi bỏ trốn. Do nó mà tôi bị đệ tử ông ta truy sát mà không làm gì được. Bác phủi tay rồi nói. Vậy khi nào cô hứng kiếp đây? Sau khi tạm biệt, bác đi ra khỏi rừng, hướng về làng mình. Lúc đang đi trên đường thì bác nhận ra sương mù bắt đầu nhiều ra, che mất tầm mắt. Bác dừng lại nhìn xung quanh. Từ trong sương mù đi ra một người đàn ông trung niên, dáng người khắc khổ, khắp người là hơi nước và mùi đặc trưng của rong rêu. Ông ta nhìn bác rồi nói, người có thể dừng lại, nói chuyện ít câu với ta được không? Bác vui vẻ đáp, người hữu duyên tìm tới, không hàn huyên sao được. Người đàn ông đó cười nói, quả thật người rất thú vị, người nghĩ sao về cái chết? Bác xoa xoa cổ. Chết không đáng sợ. Ai rồi cũng chết. Đó là quy luật tất yếu. Có sinh mới có tử. Nhưng quan trọng trước khi chết, ngươi làm được gì? Và sau khi chết, ngươi nhận được gì? Người đàn ông cũng nói. Ngươi gây ra họa rồi đó. Tên pháp sư kia. Ngươi sắp phải trả giá cho hành động của mình rồi đó. Bác đanh thép nói. Ta đã dám làm, thì đã nghĩ đến hậu họa rồi. Được. Cũng lớn giọng lắm đó. Bác phì cười. Ta cũng rất muốn biết nguyên hình của ngươi là gì đấy. Thủy quái à? Rồi kết ấn lao về phía người đàn ông đó. Người đàn ông cũng kết ấn lao tới. Hai người va chạm vào nhau rồi nhanh tách ra. Bác nhìn ông ta rồi ngồi xuống, bắt đầu kết pháp chú. Một làn xương vàng kim lớn từ từ bay ra và bao phủ người bác, tụ lại thành một thân người có ba đầu. Sau cánh tay có cầm mỗi loại vũ khí riêng, sau lưng phảng phất ngọn lửa lớn. Bác mở mắt. Pháp thần bất động minh vương hiện thế. Vụt tay cầm chùy vỗ vào vị trí người đàn ông. Hắn phun ra một dòng nước chặn lại, rồi lui ra xa nhìn bác. Là pháp thần của Phật giáo, không ngờ thật. Rồi hắn cũng ngồi xuống, tay bắt yêu ấn, niệm yêu chú. Từ người hắn bốc lên một làn xương xanh lam. Chúng nhanh chóng tụ lại thành một con cá trình lớn. Hắn mở mắt. Người đã muốn biết nguyên hình của ta, thì ta thành toàn. rồi con cái Trình lao về phía bác. Nó mở to miệng, muốn nuốt trọn lấy. Tay kết ấn đẩy về phía nó, tay cầm sợi dây tung lên trói lại con cái Trình. Ngay lập tức, cánh tay cầm kiếm hạ xuống. Người đàn ông hừ khẽ, tay tạo thành trào đẩy về phía thanh kiếm, chặn nó lại. Hắn đắc ý rồi niệm yêu chú thúc đẩy yêu pháp. Sau lưng bắt đầu dâng lên một làn sóng nước lớn, ào ào về phía bác. Bác nghiêm mặt lại niệm chú. Namo Samato Varanaiham. Ngọn lửa sau pháp thân bùng lên dữ dội, va chạm vào cơn sóng dữ. Một tiếng nổ lớn vang lên. Thừa cơ hội, người đàn ông nhanh chóng trả đòn, tay tạo thành chảo giang rộng ra rồi vỗ vào. Lập tức, con cái Trình vùng vẫy thoát khỏi sợi dây. Nó lượn một vòng rồi há miệng phun ra một luồng nước. Bác kết ấn rồi chắp tay lại. Cánh tay cầm vu bát đưa lên hứng trọn luồng nước đó. Nó bị vu bát hút mất. Bác phản đòn, hai tay xòe ra xoay áp ngược vào nhau. Lập tức cánh tay cầm ngọn lửa đen vỗ vào con cá Trình. Thấy không ổn, người đàn ông phun ra một vật sáng lam, chặn lại ngọn lửa đen. Bác nhìn hắn. Không ngờ đạo hạnh của ngươi cao thật. Tên đàn ông cười khẽ. Ngươi cũng không kém đâu. Rồi hắn lùi lại, hai tay thu lấy vật sáng, rồi hút nó vào bên trong lòng bàn tay. Hắn lập tức phát động tấn công. Con cái Trình lập tức phình to ra gấp đôi so với trước. Nó lao về phía bác. Bác hơi bất ngờ khi thấy hắn làm vậy. Không nào núng, hai tay đan vào nhau, rồi đặt xuống đất. Lập tức một màn kết giới được dựng lên. Con cái Trình lao đến tông mạnh vào kết giới. Bác phun ra một ngụm máu. Mạnh thật. Tên đàn ông lập tức lao đến. Tay kết chảo lao đến, vỗ mạnh vào kết giới. Ngay lập tức, cánh tay cầm kiếm chém mạnh xuống chặn lại. Hắn lùi lại nhìn bác. Lúc này bác đã hơi tái mặt đi vì duy trì pháp thân. Bác ngừng lại, thở dốc một hơi rồi nhìn tên đàn ông. Nhanh chóng quyết định, bác cắn đầu lưỡi phun ra ít máu lên hai bàn tay, rồi niệm mật chú. Hai chữ vạn đỏ rực hiện lên. Bác đưa hai tay lên cao. Những thứ vũ khí trên sọc cánh tay cũng biến mất, thay vào đó là một chữ vạn lớn. Tên đàn ông vội lùi lại, thả ra vật sáng. Hắn niệm yêu chú. Lập tức con cái Trình dần biến thành một cái miệng cực lớn, đầy răng lởm chởm, le lưỡi lép mép. Bác trầm mặt lại, đẩy hai bàn tay về phía hắn. Lập tức cánh tay cũng vỗ xuống. Tên đàn ông dùng vật sáng thúc đẩy cái miệng há rộng ra, lao về đối chiến. Hai bên va chạm với nhau, là một tiếng nổ lớn vang lên. Pháp thần bất động minh vương và cái miệng lớn cũng dần biến mất. Bác và tên đàn ông đều văng ra xa. Cả hai phun ra một phun máu, thở dốc nhìn nhau. Người đàn ông ôm ngực nói. Lâu lắm rồi ta mới gặp đối thủ như ngươi. Tự giới thiệu, ta là Hải Xoa. Còn ngươi? Bác cũng đáp. Ta là Cổ Đà. Người đàn ông gật gù. Hôm nay chỉ đánh đến vậy thôi. Còn ngày gặp lại. Rồi lui về phía sau. Thân người mờ nhạt dần đi, rồi biến mất. Sương mù xung quanh cũng dần tản ra. Bác nhìn xung quanh rồi cười khẽ. Lần này phiền thật rồi. Không ngờ con thủy quái thứ hai lại có đạo hạnh như vậy. Bác về đến nhà thì cũng gần sáng. Ra ngoài giếng rửa lại chân tay thì bà nội đi ra thấy bác. Mày đi đâu cả đêm hả Cổ? Bác nói. Con có việc cần làm mà mẹ. Mà hôm nay mẹ dậy sớm vậy. Bà nội nhìn bác. Tao dậy để nấu bữa sáng cho cháu tao. Mày không có phần đâu. Bác cười khổ. Cùng đi vào bếp phụ bà nội nấu bữa sáng. Rồi vào phòng gọi hai con dậy ăn. Chúng híp mắt chưa muốn dậy. Bác đành lưng cõng bé Hạnh, tay ôm bé Phúc ra rửa mặt. Bé Hạnh nói. Ba ơi, hôm nay chủ nhật cho con đi theo bà nội ăn dỗ nha. Bé Phúc cũng hùa theo. Cho cả con đi với, con cũng muốn đi. Bác xoa đầu hai đứa. Ăn hết đi, rồi thêm một bát nữa thì mới cho đi. Bà nội nói. Gớm, ăn vậy thì no mất, sao mà ăn dỗ được. Mấy cháu ăn xong thay đồ bà dẫn đi. Hai đứa nhóc cười lên khoái chí, chạy vào nhà. Bác lắc đầu, cũng đi vào phòng, lấy cái lọ gỗ ra rồi cất vào chỗ cũ. Bác leo lên giường bắt, định nhập thiền thì phía ngoài có tiếng gọi. Hai Cổ có ở nhà không? Bác đi ra thì thấy anh Ba Mùa đang đứng ở ngoài sân, vội mời vào nhà. Ba Mùa mặt mày hớn hở, 3 ngày nữa những thứ mình đặt sẽ xong, lúc đó thì có thể bắt đầu rồi. Ba ngày vậy cũng vui ra mặt. Vậy thì tốt quá rồi, khi nào về thì báo em gấp nha. Ừ, chú cứ yên tâm, có chuyện gì thì anh nói chú ngay. Cả hai trò chuyện một lúc, rồi ba Mùa có chuyện cần đi thì bác cũng đi qua nhà bầy ếch. Lúc này nhà bầy ếch đã dọn dẹp lại, con bầy ếch đang bó bột cánh tay ra nhìn mấy người thợ đang xây cái miếu. Thấy bác vào thì anh ta chạy ra đón. Anh đến hay thật, cái miếu này chắc chiều nay xây xong đó. Bác nhìn anh ta rồi nói, chú đã biết mình gây nghiệp thế nào chưa? Bảy ếch cúi đầu xuống nói, em đã biết rồi, biết nghiệp mình gây ra khó mà bỏ được. Bác nghiêm giọng, anh đã xin cho chú một con đường thoát. Chú phải nhờ vào cái miếu này, ngày ngày thờ cúng, thành tâm sám hối, và tốt nhất là nên bỏ sát sinh đi luôn. Còn nghiệp lực có thể ảnh hưởng đến đời con cháu, thì chỉ có thể coi vào chú làm được gì để hóa giải. Bảy ếch hơi nhẹ giọng, dạ anh nói phải, em cũng không dám nữa đâu. Bác nói với anh ta, chú phải sống thật lâu, thật tốt để chuộc lỗi, để giảm đi nghiệp lực mình gây ra. Kiếp này chú sống là để chịu tội. Bảy ếch vẫn cúi đầu nói, anh nói sao thì em nghe vậy, dù gì mạng cả nhà em cũng do anh cứu. Bác trầm ngâm hồi lâu rồi rời đi. Bác đi sâu vào rừng, lại tới cái tháp Champa. Bác đứng ngoài chưa vào, chỉ nhìn rồi thở dài quay lưng đi. Phía sau có tiếng nói vọng vào tai bác. Ông thấy có lỗi sao? Bác nói, quả thật là ta đã có chút sai lầm khi làm vậy, vô tình cũng dính phải nhân quả. Con rắn bỏ ra nhìn bác rồi lắc đầu. Một người như ông thật khổ làm sao? Bác hít một hơi dài rồi nói, khi nào cô hứng kiếp hóa người để tôi chuẩn bị? Tối mai tôi sẽ mở linh căn ra để chứng đạo, lúc đó trời đất sẽ dòm ngó mà hạ kiếp xuống. Bác quay lưng đi vào rừng. Muốn thoát khỏi đạo súc sinh thì như vậy là chưa đủ. Dù gì cô cũng đã giết người, sau này nên không động đến can qua thì tốt nhất. Con rắn nhìn theo bác đi khuất trong bụi cây rừng. Bác vừa đi vừa ngẫm. Năm đó, Lạt Ma thả mình ra chỉ để mình chịu phạt thôi sao? Hay ông ấy muốn mình làm gì đây? Tội đồ vẫn là tội đồ, trầm luân trong khổ nghiệp kiếp người. Tối hôm sau, trời bắt đầu kéo mây đen có dấu hiệu muốn mưa. Bác đứng trong nhà nhìn ra khu rừng. Sắp bắt đầu rồi ư? Phải đi thôi. Lúc này ba tên pháp sư cũng bắt đầu chuẩn bị. Chúng mò theo sâu vào rừng. Tay tên Nghĩa cầm một cái đèn dầu lòe lòe yếu ớt. Tên Khang chửi thề. Con rắn khốn kiếp, sao lại chạy đến tận nơi này hứng kiếp chứ? Rồi gạt lũ côn trùng ra. Cô Dung cũng thắc mắc. Đúng vậy, em vẫn không hiểu nó định làm gì. Tên Nghĩa trầm giọng. Đến nơi sẽ rõ thôi. Con rắn này là chính tu. Nếu không phải gài bẫy nó thì chưa chắc đã bắt được. Ba người đi đến một ngôi tháp Champa thì dừng lại. Tên Nghĩa nói. Đến rồi. Nơi này là nó sẽ hứng kiếp. Chúng ta mau chuẩn bị. Bày kết giới bên ngoài, rồi dùng thuật độn giáp che lại nơi này. Còn bày một trận nữa bên trong để bắt nó. Hai người kia vội đi ngay. Cô Dung phụ trách kết giới ngoài cùng. Cô ta dùng chỉ đỏ răng xung quanh bao phủ khu vực lại, rồi theo dùng 4 chiếc chuông nhỏ cố định 4 hướng chính. Cô ta tung một tấm bùa rồi kết ấn chỉ vào. Tấm bùa lập tức bốc cháy rồi cho tàn rải ra khắp nơi. Dùng 4 cái cọc cắm nơi trung tâm, rồi dán 4 tấm phủ nhỏ lên, treo lên cái gương hôm trước. Tiên Khang phụ trách bày thuật độn giáp. Hắn đi dán lên những thân cây các tấm bùa vẽ âm dương cục. Rồi hắn bày tứ cung để xuất nhập, gồm Trung Ngũ Cung, Kinh Khai, Cảnh Tử và Thương Đỗ. Sau đó dùng 14 ngọn nến thắp lên. Hắn cắt máu ở ngón tay rồi nhỏ vào nến, sau đó kết ấn pháp chỉ vào. Lập tức cháy lên ngọn lửa đỏ rực, sau đó xếp chúng thành 2 chòm sao, giác cang để trợ uy cho 4 cung. Hắn lấy ra một cây quạt rồi đặt vào trung tâm. Tên Nghĩa phụ trách bày trận. Hắn dùng 6 viên đá nhỏ đặt xung quanh cách xa ngọn tháp Champa. 6 viên đá tạo thành lục giác, rồi hắn dùng một lọ nước đổ lên từng viên đá. Một loại chất lỏng đỏ như máu nhưng có mùi thơm kỳ lạ. Hắn dùng một cây bút lông vẽ hình chòm sao côn bằng. Hắn lấy cái lồng chim treo lên một ngọn cây gần đó, hướng ra phía nam. Cầm sẵn 2 cây cọc bằng đồng có khắc hình kim si điểu. Để cho chắc chắn, hắn lấy ra tượng Quan Công để trợ uy cho trận. Bác vào trong phòng lôi ra cái giường gỗ ra. Nó có một ổ khóa lớn, không có chỗ để mở chìa. Bác nhìn cái giường rồi nói: lâu rồi chưa dùng đến những thứ này. Rồi đặt tay lên, từ từ nhắm mắt lại. Ổ khóa bung ra, một làn bụi bay ra chứng tỏ đã lâu không đụng đến. Trời bắt đầu mưa, có những giọt mưa nhỏ, gió cũng dần đứng lại. Trên con đường làng, một bóng người mảnh khảnh đi nhanh về phía rừng. Chỗ ba tên pháp sư đang bàn tịch kê sách. Tên Khang nói: nếu tên kia đến thì sao đây anh? Tên Nghĩa đưa mắt nhìn: nhiệm vụ của chú và Dung là cầm chân không được để ai đi vào trung tâm tháp Tram, còn anh sẽ trấn giữ trận để bắt nó. Hai người chỉ cần giữ vững phòng ngự là được. Nếu phòng ngự của ai bị phá thì lui về pháp trận với anh. Rõ rồi, tụi em chỉ cần trấn giữ kết giới và độn giáp là được. Ừ, cả hai vào vị trí chuẩn bị đi. Bầu trời bắt đầu đổ mưa lớn, những vệt chớp rạch sáng cả vùng, cả khu rừng sống động đến kỳ lạ. Cô Dung mặc cái áo mưa sẫm màu, đầu đội một cái nón lá. Cô ta đứng sau kết giới, tay cầm tấm gương, sẵn sàng đối chiến. Từ trong bụi rậm, tiếng bước chân bị bõm nội nước và tiếng leng keng vang lên. Cô ta căng thẳng cố nheo mắt nhìn. Trong bóng đêm, một người đàn ông mặc tang y màu trắng đã cũ, đầu đội cái nón lá lớn che đi nửa khuôn mặt. Tay phải cầm một chiếc ấn đồng, tay trái cầm một cuộn kinh thẻ bằng đồng lá. Đặc biệt mỗi cổ tay và chân có vòng sắt lớn nối với một sợi xích. Chúng không liền với nhau mà đứt gãy nửa chừng. Cô Dung hơi ngạc nhiên khi thấy bộ dạng này. Ông là ai? Muốn gì? Hòa thượng như ông thật kỳ quái. Một tiếng trầm vang lên. Tội đồ cõi Phật, cổ đã có việc muốn đi qua nơi này, nữ thí chủ nhường đường. Cô Dung nhìn rồi nói: ta không nhường thì sao? Ông đi đi, ta không khoan nhượng đâu. Anh chớp lóe lên làm lộ nửa khuôn mặt dưới nón. Bác trầm giọng nói: vậy ta thật lễ, mong thí chủ lượng thứ. Cô Dung đánh đá: thì ra là ông muốn cứu con rắn đó à? Bác vẫn bình thản: chúng sinh bình đẳng, hà gì phải đuổi cùng giết tận nó. Mở cho nó một đường, sớm thoát xúc sinh đạo, công đức vô lượng. Nói nhiều lắm mồm, có giỏi thì lên đây. Bác nhìn cô ta miệng khẽ cười: nếu vậy thì cô đừng trách ta nặng tay. Cô Dung lấy cái gương ra bắt đầu khởi lên kết giới. Cô ta kết ấn rồi bắt đầu lui lại phía sau. Bốn chiếc chuông lập tức rung lên, bắt đầu bốn hướng có những tiếng gào khóc dữ dội. Những bóng đen lũ lượt kéo đến. Cô Dung đắc ý thu lại tầm gương rồi nói: để coi ông làm sao qua ải. Bác đứng nhìn những cô hồn đang đến, bác lắc đầu: cảm ơn cô đã mang đến nhiều vong hồn đến vậy, để ta siêu độ cho chúng. Rồi bác ngồi xuống, cả người bác đã ướt sũng vì mưa lạnh, hai tay chắp lại: Đức Phật từ bi, dẫn đường cho những vong linh này thoát khỏi khổ ải. Tiếng niệm chú vãn sanh vang lên: Nam mô A Di Đà, Bà Dạ Đa Tha Gia Đạ Gia, Đa Điệt Dạ Tha. Những vong linh gào thét lượn vòng khắp người bác. Cô Dung vội dùng tấm gương đưa lên, rồi bắt pháp chỉ vào tấm gương, từ từ niệm chú. Những vong linh bắt đầu dữ tợn, chúng thì nhau áp vào người bác, chìm trong u mê sân si, mãi không thoát được. Bác đưa ấn đồng lên, vỗ mạnh xuống đất, lập tức chỗ đó có một dấu ấn hằn lên. Bác kết ấn chỉ lên trời: Phật pháp vô biên, tội đồ mở lối đưa những vong linh về lại địa ngục luân hồi. Rồi dùng hai tay giang ra, rồi từ từ thật chậm chắp lại. Một tiếng trầm đặc: hi ya. Lập tức những vong linh kia như bị hút vào dấu ấn, chúng bắt đầu lo sợ, bỏ chạy toán loạn. Bác dùng tay phải đưa lên, rồi bóp lòng bàn tay lại, rồi hạ xuống dấu ấn. Thế là lại có thêm những vong linh bị hút mất. Cô Dung bất ngờ, dùng chiếc gương soi vào người bác, miệng niệm: thiện ác vô khứ, bất nhập trì nhân, độc đại pháp tôn. Cả người bác bị tấm gương soi rọi. Bác dừng việc siêu độ vong linh nhìn cô ta: cô muốn ta chứng thiện ác của mình ư? Để ta cho cô thấy. Bác chắp tay lại niệm: Hare Maza Ri Mahatada. Sau lưng bác hiện lên hai cái hình bóng lu mờ, chúng đang vật lộn chiến đấu với nhau. Hai bên có lúc bất phân, có lúc ngả về bên kia rồi ngừng lại. Bác đưa mắt nhìn rồi kết ấn thu vào người. Thiện ác vốn song hành, chứng ngã vô vi. Rồi dùng ấn pháp đẩy về phía cô Dung. Cô ta cũng kết ấn đỡ lấy. Một tiếng trầm đục vang lên. Lùi lại thở dốc, cô ta nói: Đạo hạnh và thông tuệ cũng khá đó. Để ta cho ông xem kết giới này sẽ ngăn ông lại như thế nào. Cô Dung lui về phía sau, nhìn bác cẩn trọng. Cô ta kết pháp chỉ vào từng cái chuông nhỏ, rồi bắt đầu niệm chú. Lập tức một màn sang màu đỏ dựng lên. Trên đó là các phù văn của các loài cầm điều. Lấy ra một cái lông vũ dài. Thiếu Hạo Vũ Đế, uy pháp trợ uy. Xuất hiện những tiếng kêu của muôn vàn loài chim. Chúng dồn dập đe dọa. Bác yên lặng nhìn, rồi từ từ tiến tới. Kết giới của vũ điều à? Cũng thú vị lắm đó. Bác để tay phía trước kết giới, bắt đầu niệm mật chú. Manja Vahatmi Chahum Umhala. Một thứ ánh sáng màu vàng sẫm lóe lên, áp vào kết giới, muốn ăn mòn và phá vỡ những phù văn. Cô Dung cau mày. Muốn tịnh hóa hả? Không dễ vậy đâu. Cô ta lấy ra một cái chuông đồng, trên có hình một người đàn ông có pha trộn với vũ cầm. Bắt đầu lắc nó rung lên, bắt đầu khởi kết giới. Lập tức những lông vũ trên kết giới phóng về phía bác. Chúng là những mũi tên muốn đâm lủng bất cứ thứ gì. Bác cười lắc đầu, dùng hai tay chắp lại miệng niệm: Rajateka Zemani. Lập tức một cái chuông vàng bao phủ lấy toàn thân bác. Những lông vũ kia chạm vào vang lên tiếng leng keng trầm đục. Cô Dung thấy vậy ngừng phát động, lấy ra một cái lông vũ dài màu đỏ, rồi lấy ra một cái lọ đổ ra một loại chất lỏng sền sệt màu đỏ đen. Cô ta vẽ lên từng cái chuông rồi bắt đầu niệm pháp chú. Màn sáng đỏ đã bắt đầu đỏ rực lên như than hồng. Lúc này mưa càng lúc càng nặng hạt, khiến cô ta không thể thi triển nhiều phép được. Bác nhau mắt lại nhìn rồi nói: Ta không có nhiều thời gian, mong cô mở đường. Cô ta cười: Có phải ông phá không nổi, muốn rút đúng không? Lắc đầu, bác hít một hơi dài rồi nói: Vậy thì ta đành phá thôi. Bác chắp hai tay lại rồi tách ra, một tay lên trời, một tay xuống đất, rồi xoay hai tay lại với nhau, miệng niệm: Kim cương pháp ấn, phá diệt nghiệp pháp. Một bóng mờ đỏ nhạt sau lưng bác hiện ra, một khuôn mặt uy nghiêm, đôi mắt sáng rực lên. Bác chắp hai tay lại rồi kết mật ấn đẩy về phía kết giới. Cái bóng cũng kết ấn đẩy về cộng hưởng với bác. Cô Dung dùng cái chuông đồng trong tay đưa lên bắt đầu niệm chú: Thiếu Hạo Vũ Đế, định uy vũ pháp. Lập tức trên màn sáng xuất hiện một hình bóng người đàn ông mặc hoàng bào, hai tay tạo thành trào vỗ về phía bác. Một tiếng nổ lớn trầm vang lên. Cô Dung phun ra một ngụm máu, ngã về phía bác. Bác đi tới phía kết giới, dùng tay đặt lên rồi trầm giọng: Manihum. Những vết rạn nứt bắt đầu xuất hiện chằng chịt, những phủ văn bắt đầu rối loạn, có dấu hiệu bất ổn. Cô Dung la lên: Không thể nào, kết giới của ta không thể bị phá vậy được. Rồi lao về đó, dùng cây lông vũ vẽ lên, muốn chỉnh sửa lại phù văn. Tay bác tạo thành chảo chạm vào kết giới rồi từ từ nắm lại. Rắc rắc, báo hiệu chẳng lành. Cô Dung điên cuồng ngăn lại, muốn câu kéo thời gian. Nhưng bùng một tiếng nổ lớn, bốn cái chuông bị chấn nổ tung, khuếch đại vào không khí vang lên, hất tung cô ta về phía sau. Kết giới đã bị phá vỡ, biết chẳng thể làm gì được, cô ta đứng dậy chạy về phía pháp trận. Lúc đi vào khu vực độn giáp, tên Khang thấy vậy liền hỏi: Là ai phá kết giới vậy Dung? Có phải tên lần trước không? Cô Dung ôm ngực thở dốc, lấy tay lau đi vết máu. Không phải, là một tên Phật tu, bộ dáng kỳ lạ, pháp lực và đạo hạnh rất cổ quái. Là một tên hòa thượng ư? Sao lắm tên phiền phức vậy chứ? Tên Khang nhăn mặt nói thêm: Thôi, cô mau lùi về pháp trận với anh Nghĩa đi, để tôi chặn hắn ta lại. Anh phải cẩn thận đó, cô Dung nói rồi đi về phía sau. Tên Khang cầm cánh tay áo trống rỗng, mắt đỏ lên: Sao mày không tới hả tên khốn kiếp? Lúc này tại trung tâm tháp Tràm, con rắn bò lên đỉnh tháp, bắt đầu nhả viên đan ra. Bầu trời bắt đầu vặn lại từng đợt sấm chớp, những tiếng kêu của nó vang vọng cả khu rừng. Trời đất bắt đầu nhòm ngó đạo đan của nó. Tên Nghĩa đứng từ xa nhìn, miệng thì thầm: sắp bắt đầu rồi. Giờ chết của mày tới rồi. Ở trên một ngọn núi cách đó không xa, hai bóng người mặc đồ đen, một người cao gầy, tay cầm một chiếc lồng đèn giấy, bên trong leo lét một ngọn lửa lúc màu lam, lúc lại chuyển màu lục, mặc cho mưa gió nhưng vẫn không tắt. Bên cạnh là người mập mạp, trên lưng cõng một chiếc quan tài dài 1 mét. Tên mập nói: Ngũ ca, chuyện này chúng ta có nên tham gia cho đông vui không? Tên cao gầy nói: Không cần phải thiết, thời gian này chúng ta không nên đánh động cho giới huyền pháp Việt Nam mình biết. Tên mập cười khè khè: Ngũ ca nói đúng, dù gì chúng ta cũng hoàn thành nhiệm vụ, lấy được cái quan tài này rồi. Tên cao gầy vuốt ve cái quan tài: Ngày chúng ta phục hưng cơ nghiệp sư tổ gần rồi. Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, những cơn giông chớp lên dữ dội, từng đợt gió hắt vào một thân hình mảnh khảnh len lói giữa khu rừng. Bác dừng lại trước một cái cây bạc hà, nhìn lên thân cây, trên đó dán sẵn một tấm bùa hình âm dương cục nhưng vẫn không bị nước mưa rửa trôi. Bác cười rồi ung dung đi vào trong, hai mắt nhắm lại, tay chắp lại miệng niệm kinh. Cứ thế bác đi qua các nơi đó mà không bị lạc mất. Rồi bác dừng lại, mở mắt ra nhìn phía trước. Tiền Khang đang đứng chờ sẵn bác từ khi nào. Hắn cầm cây quạt ướt chốc chốc lại phẩy lên những giọt nước mưa. Tiền Khang đưa mắt nhìn bác nhau lại: Ông là người đã phá kết giới. Cái nón lá rộng che đi nửa khuôn mặt, bác trầm giọng: Phiền thí chủ tránh mở đường. Tiền Khang phe phẩy cây quạt nói: Vậy phá thuật độn giáp của ta đi. Bác cất ấn đồng rồi cầm cuộn kinh trải ra cầm hai tay. Ta không thấu hiểu thông danh thuật này, chỉ biết dùng sức mà phá, vậy sẽ làm thí chủ bị thương. Cứ thử rồi biết. Bác để lên, tay cầm cuộn kinh, hai ngón tay trỏ vào giữa tay phải áp lại, đặt lên thẻ kinh đồng đầu tiên. Ma dù đẩy về phía tên Khang, hắn cũng đối chiến, dùng cây quạt chỉ về phía về hướng cung thương đỗ, rồi kết ấn trỏ về ba cung còn lại. Lập tức những ngọn lửa bùng lên trong mưa, mặc cho gió và nước ào ào tạt đến, bác cau mày: Muốn ta đi vào cung thương đỗ rồi phát động ba cung còn lại hô ứng và diệt người nhập ư? Xem ra là ông cũng hiểu khá khá đó. Thuật này tứ độn cục, chỉ bày 4 cung, lấy 2 chòm sao rác cang để làm chủ. Người nhập bắt buộc phải đi vào một cung bắt buộc, còn 3 cung còn lại sẽ luân chuyển hoán đổi cho nhau lần lượt áp chế pháp lực. 2 chòm sao sẽ đóng vai trò dẫn sát cho thuật, để coi ông phá như thế nào. Bác hít một hơi dài, trong đầu suy nghĩ: Nếu là tên Gia Lạp Cổ thì sẽ phá nhanh hơn, không tốn nhiều công sức rồi. Rồi bác từ từ đi vào trong cung thương đỗ, hai tay bắt chỉ ấn đặt trước ngực. Tên Khang cười hài lòng, rồi hắn dùng một lọ chất lỏng đổ lên 14 ngọn nến. Chúng lập tức bốc cháy dữ dội, mặc cho trời đang mưa rất to. Hắn liền khoe khoang: Đây là hỗn hợp nhựa thông, mỡ cá voi được điều chế đặc biệt, phối với ít bột diêm từ phân của rơi và các loại khoáng vật khác. Dù trời có mưa vẫn cháy được, nước không dập được đâu. Bác nói: Vậy thí chủ khởi thuật đi, ta không có nhiều thời gian. Được lắm, để ta cho ông thấy. Rồi hắn kết pháp ấn, chỉ vào cây quạt rồi dùng cây quạt hơ lên ngọn nến, rồi phất nó về phía bác. Lập tức những ngọn lửa khi này càng bốc lên dữ dội, chúng như những sinh vật sống, vồ về phía bác. Hai tay bác chắp lại, vái về phía dưới đất, miệng niệm thần chú Địa Tạng Vương Bồ Tát. Rồi kết mật ấn đặt lên mặt đất, lập tức những ngọn lửa kia bị chặn lại, như bị hút xuống dưới đất. Bác lại dùng cuộn kinh thẻ, bắt đầu đọc chú khởi kinh văn. Những Phật tự trên cuốn kinh bắt đầu đỏ rực lên như bị nung đỏ. Bác dùng hai ngón tay đặt lại một Phật tự, rồi đẩy nó về phía trước, giọng trầm ngâm: Bát. Những ngọn lửa như bị bẹp bởi một vật cực nặng, chúng vùng lên rồi lại bị dập xuống. Khang thấy vậy, tay kết ấn chỉ vào cây quạt: Gia cát mượn gió, thuật đồ mượn pháp. Rồi phất nó về phía trước. Những cơn gió mạnh ào ào thổi tới, muốn tiếp đẩy cho lửa cháy mạnh lên. Bác nghiêm mặt, hai ngón tay đặt lên một Phật tự khác, rồi đẩy tiếp về phía đó. Mè. Lập tức có những cơn gió ngược chiều thổi đến, chúng áp vào nhau, cuộn cuộn gào thét dữ dội. Bác chủ động đi về phía trước, dùng hai tay giang rộng ra, rồi vỗ mạnh vào nhau. Hùm! Một tiếng nổ mạnh vang lên, bùng, những ngọn lửa bị thổi bay và dập tắt. Tần Khang bất ngờ trúng đòn, cổ họng ngòn ngọn mùi máu, nhưng hắn nuốt lại. Khá lắm, để ta cho ông thấy uy lực của tứ cục nhất nhập tam xuất. Hắn đi đến chỗ 14 ngọn nến đang cháy, lấy ra một tấm bùa đỏ rực ném vào. Lá bùa lập tức bốc cháy, hai tay hắn kết ấn pháp chỉ lên trời. Tứ cục khởi sát. Bác đang đứng trong cung thường đỗ, lập tức thấy dưới đất như dịch chuyển. Những tiếng rầm rầm vang lên, quang cảnh phía trước nhòe đi như bị thay đổi. Bác nhìn qua ba cung còn lại thì không thể trúng đâu. Không hay rồi, ba cung đã bắt đầu hoán chuyển cho nhau rồi. Tiên Khang cười lớn. Để ta hãm ông trong này, đủ để ông chết không hối hận. Hắn ta kết đạo ấn chỉ vào cây quạt lần nữa, rồi dùng quạt phẩy về phía bác. Đùng đùng, những tia sét bắt đầu đánh xuống. Vừa lách mình né thì bị một tia sét đánh bật tung cái nón lá. Nó bị quăng ra xa, cháy mất một mảnh. Khang vội lấy ra một tấm bùa đốt lên rồi ném về phía bác. Tấm bùa cháy phực lên, soi sáng cả khu. Hắn chỉ thấy một khuôn mặt bị che đi bởi những gọn tóc ướt, phủ đi gần hết, hắn cười. Còn vậy nữa à? Ta cũng muốn xem mặt mũi ra sao. Bác đi lại lấy cái nón lá đội lên, mặc cho những tia sét đánh xung quanh. Lấy ra cái ấn đồng, bác nhìn Khang rồi từ từ vỗ xuống. Ha! Tên Khang kịp thời né đi, để lại một dấu ấn in sâu vào đất 5cm. Hắn nhìn bác chằm chằm. Bác đi về phía trước, tay phải kết Phật ấn, tay trái cầm ấn đồng miệng niệm. Cổ Phật Thích Đà Toại Vãn Đà La Ma Hạ Uy Mặt Pháp. Cái ấn đồng bắt đầu rung lên dữ dội, lòng bàn tay trái bắt đầu hiện lên chữ vạn đỏ. Khang thấy vậy kinh hồ. Thủ chết, hắn muốn phá cung trung ngũ, phải ngăn lại. Rồi bắt đầu tung ra những tấm bùa ngũ sắc, chúng bay tới về phía bác. Những tấm bùa bắt đầu cháy rồi giải ra cho ngũ sắc, chúng rơi lên người bác. Khang cười lớn. Cho ông biết mùi thống khổ của độc là như thế nào. Rồi dùng cây quạt phẩy lên miệng niệm. Gió đông trợ hỏa, thiêu rụi vạn pháp. Những chỗ trên người bác bắt đầu có dấu hiệu muốn cháy. Hắn cười khẳng khặc. Quả này là dành cho tên khốn đó, nhưng không ngờ là tặng cho ông. Cả người bác bốc khói như sắp bị nung chín. Nhưng chưa kịp đắc ý, cánh tay cầm ấn đồng vỗ mạnh xuống, một giọng trầm đặc. Một tiếng nổ lớn lại vang lên, mặt đất rung chuyển như bị phá vỡ. Khang lần này đã phun ra một ngụm máu, hắn la lên. Mẹ kiếp, đùa ông à? Bác từ từ đi ra, khói trên người từ từ dập tắt, rồi mất hút. Dùng độc với ta, thí chủ chọn sai người rồi. Khang thở hổn hển vì giận, hắn chửi thề. Còn mẹ chúng mày, tên kia đã vậy, đến ông cũng kháng độc sao? Mặc dù tức giận, nhưng hắn kịp thời bình tĩnh lại. Cung trùng ngũ đã bị phá, đành lấy ba cung còn lại chắp vá thôi. Hy vọng hai chòm sao giác cang đủ uy để cầm cự. Bác lại cảm thấy mặt đất rung lên, nhưng tia sét không còn nhiều như trước, nhưng bác bỗng thấy lạnh buốt như đang ở hầm băng. Khang cười. Mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng vẫn đủ để cầm chân ông. Bác nhíu mày lại. Phải nhanh lên, không là muộn mất. Lúc này trên đỉnh tháp Chàm, con rắn đang được trời đất dòm ngó đan đạo của nó. Chợt xoẹt, một tia sét đánh xuống. Con rắn lấy thân mình ra đỡ, rồi nhiều tia nữa đánh xuống. Nó gầm lên đau đớn. Nghĩa đứng từ xa cười. Quả thật, nó đã bị định tỏa yêu của sư phụ áp chế rồi. Cô Dung chạy tới, dáng vẻ đã bị thương. Nghĩa thấy vậy liền nói. Là tên lần trước đến đấy à? Vẫn câu trả lời tương tự. Không, là một tên Phật tu. Pháp lực và đạo hạnh rất cổ quái. Nghĩa nhăn mặt lại. Sao phiền phức thế này chứ? Cô mau nghỉ ngơi dưỡng sức đi, chờ nó bị thương nặng thì ra tay tóm. Cô Dung lùi lại, tựa vào một cái cây gần đó điều tức. Trên bầu trời bắt đầu có thêm nhiều sét đánh tới. Nhưng tia sét dữ dội như thái độ của trời đất khi phát hiện kẻ hứng kiếp hóa người từng giết và ăn người. Tiền Nghĩa thấy vậy liền chạy đi tới những viên đá, kết ấn đặt lên chúng. Sáu viên đá bỗng chốc chui vào trong đất, từng làn xương bắt đầu nối lại thành hình lục giác. Nghĩa lấy ra cây đao nhỏ cầm sẵn trong tay. Hắn đi đến hai cây cọc có khắc hình kim xí điểu, rồi lấy ra một con rắn nhỏ. cắt lấy máu rồi nhỏ lên hai cây cọc. Phù điêu trên cọc lập tức sáng lên trong đêm tối. Để sẵn sàng, hắn lấy ra một khẩu súng. Đạn đã được tẩm thuốc gây mê quăng về phía cô Dung. Cầm lấy, khi nào tôi ra lệnh thì bắn. Con rắn đang hứng chịu những đợt sét dồn dập, thân người nó bị đánh cho bong chóc, toàn thân đen như than, bốc mùi khét của thịt nướng. Con rắn ngóc đầu lên, miệng rít lên liên hồi. Đôi mắt nó sáng rực lên giống như cái quyết tâm phải vượt qua lần hương kiếp hóa người này. Lúc này bác Vân bị vây trong thuật độn giáp của tên Khang. Cả không khí bắt đầu lạnh đi thấy rõ. Bác vẫn điềm tĩnh, hai tay chắp lại, lấy ra cái ấn đồng ra bắt đầu phá thuật. Bác nói, nếu vậy thì ta chỉ còn cách cưỡng ép. Tay cầm ấn đồng vỗ mạnh xuống đất, rồi bàn tay phải ngửa ra, rồi dùng hai ngón tay trái họa. Lập tức một chữ vạn màu vàng sẫm hiện lên. Bác nhìn tên Khang, giọng nói nghiêm khắc, mật diện vạn Phật ấn. Rồi từ từ hạ xuống. Trên bầu trời xuất hiện một bàn tay to lớn, lòng bàn tay có chữ vạn đỏ rực. Tên Khang hoảng sợ, hắn cắn đầu lưỡi rồi phun máu lên bàn tay. Hắn kết ấn chỉ lên trời, hỏa thần trúc dung, giáng hỏa viêm pháp. Một ngọn lửa lớn bùng cháy lên, đỡ lấy bàn tay. Bác nghiêm mặt lại rồi từ từ hạ xuống. Tên Khang cố gượng chống đỡ nhưng vẫn bị đè ép xuống, hai chân trùng xuống. Hắn phun lên bàn tay thêm một phun máu nữa, hét lên, hỏa pháp trục dùng đổ diệt vạn pháp mặt thế. Ngọn lửa lại bùng lên dữ dội, nó đỏ rực lên như muốn nuốt chừng bàn tay. Bác hừ khẽ, ấn mạnh cánh tay xuống. Hùm. Lập tức bàn tay khổng lồ ấn mạnh xuống và chạm mạnh vào ngọn lửa. Một tiếng nổ cực lớn bùng. Tên Khang may mắn thoát khỏi nhưng đã bị thương cực nặng. Nơi đặt 14 ngọn nến thì trên mặt đất hẳn rõ một bàn tay lớn in sâu vào đất 10 cm. Thuật độn giáp mất đi hai chòm sao, chúng bắt đầu sụp đổ. Không khí đã không còn lạnh như trước. Bác đi tới chỗ tên Khang đang thoi thóp, dùng tay đặt lên trán rồi kéo ra luồng sáng mỏng. Ta lấy đi một nửa đạo hạnh của người, đây là trừng phạt dành cho người. Tên Khang nghe vậy phun ra một ngụm máu, tức giận tím mặt. Mau trả đấy cho tao. Mặc kệ hắn, bác đi tới trung tâm nơi con rắn đang hứng kiếp. Khi nó đang bị sét đánh bị thương, mắt thấy cơ hội đã tới, Tên Nghĩa bắt đầu khởi lên trận pháp. Hai tay của hắn kết pháp khởi lên trận. Những vệt sáng bắt đầu từ những viên đá tỏa ra rồi bắt đầu lan ra, nối lại với nhau tạo thành một cái lưới lớn. Con rắn thấy vậy biết không ổn, muốn nhanh chóng kết thúc lần hứng kiếp. Tên Nghĩa cười lớn, lấy ra một tấm phù bằng da người, trên đó có những phù văn cảnh con người bị hành hạ tra tấn. Hắn cười lớn, để ta tăng thêm lôi kiếp cho mày. Rồi hắn tung tấm phù ra người lên trời. Trời đất như phẫn nộ khi tấm phù bay lên trời. Nhưng tia sét to như thân cây bắt đầu giáng xuống, gió gào lên dữ dội. Con rắn căm phẫn nhìn Tên Nghĩa, quá đắc ý. Hắn cười lớn, đây là bỉ nhi phù, làm từ da trẻ con, có nó trong lôi kiếp trời đất sẽ phẫn nộ mà tăng thêm kiếp lôi trừng phạt. Con rắn rít lên, cố chống đỡ, thân nó đã bị sét đánh nứt toát, lộ ra phần thịt bên trong. Cả lớp vảy đã bị thiêu cháy đen. Viêm đàn cũng bị hao mòn, nhỏ như hạt bắp. Con rắn đau đớn khi thấy vậy. Tên Nghĩa thấy thời cơ đã đến, lập tức bắt ấn chỉ vào trần. Tâm lấy sáng bắt đầu từ từ dâng lên. Con rắn rít lên. Ánh mắt nó rực lên, như muốn đánh cược vào một điều gì đó. Nó phun ra một luồng sương vàng lên pho tượng rắn thần Naga, miệng gầm lên dữ dội. Lập tức một cái bóng to lớn có 9 cái đầu hiện ra, 9 đôi mắt đỏ rực lên trong đêm tối mưa gió. Cái bóng đó chút thần tính còn sót lại trong pho tượng rắn thần Naga, được con rắn hổ châu dốc toàn pháp lực ra kêu gọi. Tên Nghĩa bất ngờ, sao mày không bị định tỏa yêu áp chế? Rồi hắn nhìn vào đuôi nó. Bây giờ thì hắn mới vỡ lẽ, ở đó chỉ là một cành cây khô. Hắn điên tiết lên miệng nói, nếu không phải sư phụ hạ lệnh thì ta đã sớm biết rồi. Cái bóng 9 đầu ngẩng lên, che đi lôi kiếp cho con rắn, nhờ vậy mà nó có thời gian để lấy lại sức lực. Những tia sét đánh lên những cây đầu như chỉ đủ gãi ngứa cho nó. Một cái đầu nhìn về phía Tên Nghĩa gầm lên, như thể hiện sự phẫn nộ. Một cái đầu bổ về phía hắn. Đoán trước được hắn đã lao về phía trước né đi. Chưa kịp để hắn tỉnh táo thì một cái đầu khác lại ập đến. hắn chỉ kịp lấy ra cây đao nhỏ chém một nhát muốn chặn lại. Nhưng vậy là chưa đủ, hắn ta bị đánh văng ra xa, đập vào một thân cây. Hắn đứng lên, tay ôm ngực thở hổn hển. Được lắm, dù sao vẫn trong dự tính của tao. Hắn lao về phía hai cây cọc đồng có khắc kim sĩ điểu. Hai tay của hắn chạm vào hai cây cọc rồi bắt đầu niệm chú. Phù điêu trên cọc bắt đầu sáng lên. Hắn ta lấy ra một tờ giấy đỏ rồi dán lên thân hai cây cọc. Sau đó hắn lấy ra phù văn hình kim sĩ điểu đã được in lên hai mặt. Tay vừa lấy lồng chim, bắt ra con quạ âm dương. Hắn nhét tờ giấy vào trong miệng con quạ, miệng khấn. Huyết thù không báo, Naga tái thế, kim sĩ hạ pháp. Con quạ nuốt lấy tờ giấy, nó bỗng đứng yên lại, cả người nó rung lên từng đợt, rồi đôi mắt của nó từ từ mở ra. Một sự uy nghiêm kèm theo cao quý tỏa ra. Nó bay vụt lên cao, một tiếng kêu đầy sức mạnh và tức giận. Bất chấp thân hình nhỏ bé, nó lao về phía bóng Naga chiến đầu. Tên Nghĩa cất giọng cười. May là ta đã dự chủ từ trước. Thế nào, ngoan ngoãn đi. Trong truyền thuyết, Kim Sĩ Điều và Naga chiến đầu có mối thù không đội trời chung. Gặp nhau ở đâu là chúng lao vào chiến đấu đến một còn một mất. Vì vậy, Tên Nghĩa đã lợi dụng điều này để ngăn lại Naga. Lúc này con quạ đang dùng vuốt cắm vào bóng Naga. Nó dùng miệng xé toang ra. Naga cũng không kém, nhưng cú mổ trời giáng hất tung con quạ ra, rồi những cái quất đuôi khiến cả hai bắt đầu một cuộc huyết chiến. Trên cái đầu của Naga phun ra một luồng xương đen, con quạ cũng phun ra một luồng sáng. Hai bên va chạm vào nhau rồi nổ tung. Hai bên lại lao vào nhau. Một bên cánh của con quạ đã bị cắn đứt một mảng lông vũ, chín cái đầu của Naga chỉ còn lại 7 cái. Trong lúc tổ thần đang chiến đấu sống chết với kẻ thù, thì con rắn hổ châu đã lấy lại chút sức lực. Nó muốn kết thúc lần hướng kiếp càng nhanh càng tốt. Tình Nghĩa thấy vậy biết thời cơ ra tay bây giờ là tốt nhất. Hắn kết ấn chỉ vào tấm lưới sáng. Nó lập tức thu gọn lại, dần dần thu hẹp phạm vi. Mắt thấy sắp tóm được thì một cái ấn đồng bay đến, va mạnh vào tấm lưới. Cái ấn đồng như có sức nặng khủng khiếp đè tấm lưới xuống. Rồi một tiếng trầm đặc vang lên. Ma! Tình Nghĩa bị phản phệ từ trận pháp, lùi ra sau vài bước. Cái ấn đồng bay trở lại về bụi rậm. Một người tăng y đã cũ, đầu đội nón lá đi ra, dùng tay phải thu lấy ấn đồng. Cô Dung thấy vậy liền nói, hắn ta chính là người phá kết giới đó. Tên Nghĩa cau mày nhìn, vậy thuật độn giáp cũng bị người phá rồi ư? Còn người chấn giữ đâu rồi? Bác vẫn đứng im rồi nói, thí chủ yên tâm, ta không làm hại cậu ta. Chợt bác nhìn lên bầu trời, thấy tấm bỉ nhi phù đang bay thì bỗng tức giận nói, nghiệp xúc, người đã giết hại bao nhiêu trẻ con để luyện ra cái thứ đó hả? Chưa kịp để khoe khoang, Tên Nghĩa đã bị bác vỗ một ấn pháp vào người. Hắn bị ngã lăn ra đất, tay ôm ngực đau đớn. Bác tiến tới, tay cầm ấn đồng vỗ mạnh xuống. Tên Nghĩa lấy ra cây đao chặn lại. Tiếng kim loại va chạm vang lên. Thừa dịp đó hắn vội lui ra xa. Hắn vội lấy ra bức tượng quan công nhỏ, giơ lên phía trước miệng niệm chú. Quan đế hạ pháp, chấn diệt ngoại đồ. Một cái bóng người đàn ông cầm trường đao uy mãnh dần hiện ra. Tên Nghĩa kết ấn pháp rồi dùng đao chém về phía bác. Cái bóng mở sau lưng hắn cũng cộng hưởng bằng một phát vung đao. Tiếng xe gió vang lên vùn vụt, miệng niệm mật tông. Một cái chuông lớn bao phủ lấy toàn thân. Một tiếng kim loại va chạm vào với nhau, tia lửa lóe lên trong đêm tối. Cái chuông đã chặn lại nhát đao của Tên Nghĩa. Bác nhìn bầu trời bắt đầu lo lắng. Kiếp lôi đang nhiều lên, phải mau chấm dứt ngay thôi. Bác ngồi xuống, hai cánh tay chắp lại, miệng bắt đầu đọc thần chú Như Lai. Cả người bác bắt đầu tỏa ra một làn xương vàng. Chúng nhanh chóng tụ lại thành một người có đầu có ba mặt, sau cánh tay và toát lên vẻ uy nghiêm. Chấn nhiếp sinh linh, bác mở mắt ra. Pháp thần bất động minh vương hiện thế. Cánh tay cầm thanh kiếm của pháp thần bổ xuống chỗ Tên Nghĩa, hắn hoảng sợ la lên. Không thể nào. Toàn chân hắn bị đông cứng, không thể nhúc nhích. Hắn đành lấy bức tượng nhỏ quan công ra đỡ lấy. Bùng, tiếng nổ vang lên, hủy đi bức tượng. Hắn bị đánh quăng ra xa, miệng thổ máu tươi. Bác lật cánh tay xuống, đồng thời cánh tay pháp thân cầm vu bát cũng úp xuống chỗ Tên Nghĩa. Hắn hoảng sợ, vội cắn đầu lưới, phun lên cây đao rồi kết ấn. vùng cây đào lên chém đỡ lấy. Vua Bát bị chặn lại chốc lát, Bác Nghiêm mặt giọng trầm. Mát! Vua Bát lại từ từ hạ xuống, bất chấp cho tên nghĩa chống cử, rồi toàn thân của hắn bị Vua Bát úp lấy, nhốt vào trong. Tịnh hóa pháp lực! Toàn thân tên Khang như bị rút đi thứ gì đó, hắn gào lên. Không thể như vậy được, mau thả ta ra! Hắn điên cuồng vùng vẫy, dùng các loại pháp lực mà mình có thể dùng, nhưng tất cả đều vô dụng. Khi Vua Bát mở lên, hắn toàn thân co giật, ngơ ngác gào lên. Không, không, pháp lực của ta! Bác mở miệng nói. Đây là trừng phạt dành cho ngươi. Ta đã hạ tịnh hóa mật ấn lên người ngươi. Cả đời này, ngươi cũng không thể tu lại huyền pháp. Rồi bác đứng dậy, đi tới gần trận pháp. Cánh tay phải hạ xuống, lập tức cánh tay pháp thân cũng treo xuống, xé bỏ tấm lưới sáng đang thu hẹp phạm vi. 6 viên đá nổ tung lên mặt đất. Bác đi tới nơi hưng kiếp của con rắn, bắt đầu độ hóa trước cho tấm phù bì nhi. Nhưng bỗng một luồng nước phun đến, hướng thẳng đến bác. Cánh tay trái thứ hai của pháp thân tóm lại, bẻ gãy luồng nước. Trong đêm tối, một người đàn ông đi ra. Hắn nhìn bác cười. Cổ Đà, ngươi mệt rồi chứ? Là Hải Xoa ư? Không hay rồi. Hải Xoa nhìn bác cười khề khoa. Ta đợi mày hao mòn pháp lực lâu lắm đó. Phải công nhận ngươi rất mạnh, nhưng hôm nay vẫn sẽ chết thôi. Bác nhìn hắn cắn răng nói. Phải nhanh độ hóa cho tấm bì nhi phù, kết thúc lần hóa kiếp người, rồi mới có thể đối phó tên Hải Xoa. Nghĩ là làm, bác duy trì pháp thân, hai tay chắp lại, miệng đọc thần chú. Rồi đưa hai bàn tay tạo úp vào nhau, hai cánh tay pháp thân cũng đưa lên bọc lấy tấm bì nhi phù. Một loạt tiếng khóc trẻ con vang lên, nhiễu loạn cả bầu trời. Những hình bóng mờ ảo, những đứa trẻ bắt đầu bò ra, chúng la ó, khóc lóc ăn vạ. Bác Nghiêm mặt, đưa mắt sang nhìn tên nghĩa. Người đúng là không bằng súc sinh, giết hại nhiều sinh mạng như vậy, chỉ để luyện cái thứ, trời đất cùng phẫn. Hải Xoa đoán được ý định của bác cười lớn. Cơ hội tốt thế này, ta không bỏ qua đâu. Hắn bóp tay tạo thành chảo, rồi lao đến vỗ vào pháp thân bất động minh vương. Miệng bác trầm lên. Mani! Cánh tay trái thứ ba cầm chùy của pháp thân vỗ xuống, chặn lại chảo của Hải Xoa. Hắn lùi lại cười trừ. Sau đó thì hắn chắp hai tay, bắt đầu khởi lên pháp thân của bản thân, miệng đọc yêu chú. Lập tức những giọt nước xung quanh bắt đầu tụ lại, thành hình một con cá trình khổng lồ. Đôi mắt cuồng dã, cái miệng lởm chởm răng đang mở thoát ra ít hơi xương. Hải Xoa cúi người đặt tay xuống đất, miệng nói. Để ta coi lần này mày đỡ thế nào được. Hắn cười rồi đưa tay lên mi tâm, rồi chỉ về phía bác. Con cá trình khổng lồ lao về phía bác, mở miệng há rộng định nuốt lấy. Bác nhíu mắt nhìn nó rồi lại nhìn lên trời. Như đã đưa ra quyết định, bác nhanh chóng thi pháp, tay phải kết mật ấn chỉ trời. Lập tức cánh tay cầm Vua Bát đưa lên, hưng lấy con rắn. Những Phật tự xoa dịu những vết thương người nó. Bác bắt đầu ngâm giọng, khởi lên kinh chú. Gia Tị Mari, A Xá Tana Nĩ, Tu Tì Tê Um Ha. Bầu trời như được xoa dịu, những tia sấm sét có dấu hiệu nhỏ đi. Bác nhìn cười nghĩ thầm. Phải nhanh kết thúc lần hóa kiếp này. Nhưng tên Hải Xoa cười. Ta không để ngươi đạt được mong muốn vậy đâu. Tay hắn tạo thành yêu ấn, vỗ lên người con cá trình. Nó lập tức tản ra thành một cơn sóng cao hơn 3 mét, hướng thẳng đến bác lao đến. Tay trái bác kết tỳ ca, lập tức một kết giới được khởi lên. Bác hít một hơi dài, rồi dùng đồi ấn phẫn nộ minh vương. Hai cánh tay cầm kiếm và nghiệp hỏa đưa lên, hướng về phía cơn sóng. Hải Xoa cười. Để ta coi pháp lực của ngươi làm sao duy trì cho đủ. Hắn cắn máu ở tay, nhỏ vào cơn sóng. Lập tức cơn sóng chuyển sang sắc đỏ, có những cái miệng lớn há ra, lộ trên bề mặt. Sau đó thì hắn lắc người lộ ra cái đầu cá trình của mình, rồi há miệng đớp về phía bác. Bùng! Hai bên va vào nhau tạo ra một vụ chấn nổ. Cơn sóng đổ ập vào kết giới. Hai bên khắc chế lẫn nhau, nhưng tiếng rít dữ tợn vang lên. Những cái miệng muốn cắn xé kết giới nhưng lại bị những Phật tự thiêu đốt ngăn lại. Cái đầu cá trình của Hải Xoa bị cánh tay cầm kiếm đỡ lấy chặn lại. Hắn chưa kịp cười thì bỗng nhận ra sai sót. Chưa kịp định hình, cánh tay cầm nghiệp hỏa vỗ lên đầu. Hắn rú lên, vội rút ra xa. hóa lạ đầu người. Tóc của hắn bị thiêu rụi lộ ra một mảng da phỏng. Hắn vội phun ra vật sáng màu xanh xoa dịu đi. Hắn căm phẫn nhìn bác. Khá lắm, dám chơi ta à? Hắn kết ấn thu lại ngọn sóng, rồi chuyển sang lại pháp thân của mình. Hắn lấy ra vật sáng, bắt đầu niệm chú. Vật sáng bắt đầu tỏa ra thứ ánh sáng lam, không khí bắt đầu hạ xuống rõ rệt. Hắn cười nhếch mép, đưa vật sáng đó lên trời, rồi dùng một tay kết yêu ấn chỉ về phía bắc. Những giọt nước mưa tụ lại thành những mũi nhọn, hướng thẳng về phía bắc lao xuống. Bắc xuống sắc, dùng tay trái tạo thành áp khéo ấn đưa lên trời. Cánh tay cầm dây thừng đưa lên, ngọn dây thừng vung lên bắt lấy những mũi nhọn. Hải Xoa phì cười, miệng đọc chú nhanh hơn, nhưng mũi tên như tụ lại nhiều hơn bổ nhanh xuống. Vì số lượng quá lớn, chúng không bị ngăn lại đâm vào pháp thân. Những tiếng nổ lớn nhỏ vang lên, pháp thân đã bị đánh trúng. Bác phun ra một cụm máu, mặt tái đi vì bị thương. Chưa kịp để bác lấy hơi, Hải Xoa dùng vật sáng làm vật dẫn thủy, bắt đầu tụ lại một vệt nước dài. Hắn nhau mắt nhìn bác, rồi giơ vệt sáng lên cao. Bác nhìn thấy định ngừng lại độ hóa cho Bì Nhi Phù, nhưng chợt nhìn lại con rắn trong vu bác, rồi nhanh chóng đưa ra quyết định. Tay trái kết tì vệ ấn, ba ngón tay cái, trỏ và áp út chụm lại nhau, đẩy về phía Hải Xoa, miệng bác đọc Huma. Một bàn tay màu vàng to lớn xuất hiện, vỗ về phía Hải Xoa. Hắn nhìn bác cười gằn, một nửa pháp lực cũng đòi so với ta à? Hắn cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu lên vệt sáng, nó lập tức đổi sang màu đỏ như máu. Rồi hắn nhìn bác cười khì, trảm pháp. Vệt sáng đỏ hạ xuống bổ thẳng xuống bàn tay, tiếng gió rít lên từ vết chém, tiếng vù vù phá vỡ không khí của bàn tay. Đùng, hai thứ chạm vào nhau tạo ra một vụ nổ lớn, nước bị hất văng lên tung tóe, sủi bọt trắng xóa. Hải Xoa cười lớn hét lên, chạm. Từ trong bọt nước, vệt sáng cắt đôi bàn tay lao về phía bác. Bùng, vệt sáng chém mạnh vào pháp thân, bác lại phun ra một phùng máu lớn, người nghiêng xuống muốn gục. Cánh tay bác chống lấy toàn thân khỏi ngã, miệng lại ra máu tươi, mũi cũng chảy máu. Bác nhìn Hải Xoa rồi lại nhìn lên trời. Hải Xoa đứng từ xa cười cười. Con rắn nhìn bác rít lên, bên tai bác vang lên tiếng người con gái. Hay ông cứ mặc kệ tôi đi. Bác lắc đầu cười. Dù gì ta cũng bị thương, thà giúp cô hoàn thành hóa người xong cũng viên mãn. Chỉ cần thêm 10 phút nữa thì lần hứng kiếp của cô sẽ kết thúc. Mau tập trung đi. Mặc kệ ta, mạng ta lớn lắm. Bác lấy ra một tấm bùa dùng để độ hóa oán khí tung lên trời. Hai tay kết mật ấn chỉ vào tấm bùa, miệng bắt đầu niệm chú vạn xanh. Những oán linh, những đứa trẻ bắt đầu sợ hãi la ó, chúng muốn trốn thoát. Bác nghiêm mặt lại, ta không có nhiều thời gian đâu. Hai tay bác giang ra, tay trái kết đa la ấn, tay phải hạ pháp ấn lên, rồi dùng đẩy lên trời hướng về tấm bùa. Lập tức tấm bùa bốc cháy dữ dội trong đêm mưa, như có một sức hút cực lớn thu lấy những oán linh. Hải Xoa bất ngờ, không ngờ ngươi còn tâm trạng độ hóa, vậy để ta cho ngươi đi về chúng luôn. Tay hắn tạo thành chảo, hướng thẳng đến bác vồ xuống. Một chảo của hắn vồ mạnh vào pháp thân, khiến bác lại phun ra máu tươi. Bác vẫn mặc kệ, miệng vẫn niệm chú vạn xanh. Hải Xoa cười lớn, hắn thừa cơ dùng yêu phép tấn công. Vệt sáng màu lam lại được lấy ra, lại chuyển thành vệt sáng. Hải Xoa dùng vệt sáng chém mạnh xuống, tăng ý đã nhuộm đỏ bởi máu tươi. Mặt bác đã tái trắng đi vì bị thương quá nặng, nhưng vẫn kiên trì độ hóa, trợ giúp cho con rắn hóa kiếp. Bác nhăn mặt lại, cố nuốt lại ngụm máu từ cổ. Hải Xoa điên cuồng công kích vào pháp thân, để ta xem người kiên trì đến bao lâu. Con rắn rít lên liên hồi, ông mặc kệ tôi đi, cứ như vậy sẽ chết mất đó. Bác ngẩng mặt lên nhìn cười khề khoa, ta đã hứa giúp cô, em ta nợ cô huyết thù, nếu không trả thì ta làm sao mà gặp Đức Phật. Rồi bác hai tay chắp lại, bắt đầu giai đoạn cuối cho lần hóa kiếp. Khi những vong linh đã bị độ hóa đến chết, tấm Bì Nhi Phù từ từ rơi xuống đất, tay phải bác chụm lại rồi đưa lên trời. Lập tức cánh tay pháp thân cầm nụ sen đưa lên. Bác nhìn con rắn nói, sẵn sàng đi, ta bắt đầu thanh tẩy cho cô lần cuối. Khi cánh tay cầm nụ sen đưa lên trời, bầu trời như dừng lại, mây đen đã tan đi nhiều. Gió bắt đầu ngừng thổi, con rắn ở trong vu bát bắt đầu bò ra. Bác nhìn rồi hít một hơi dài rồi nói lớn. Cà phạn nhấp cà ha tà me. Cánh tay bác làm động tác bung ra. Lập tức bông hoa sen cũng bắt đầu từ từ mở ra. Con rắn chỉ có thế lao vút lên hứng lấy thứ ánh sáng từ hoa sen. Muốn mượn hoa sen để thanh tẩy và chứng đạo của mình. Nó phun ra viên đan nhỏ như hạt bắp, đã bị hao mòn trong lôi kiếp. Bầu trời bắt đầu tĩnh lặng lại, sét bắt đầu dừng lại. Một loạt âm thanh vang vọng từ con rắn như tiếng ca. Bác nhìn vào cười. Bắt đầu chứng đạo của mình đi. Chợt con quạ âm dương bay vụt đến, mở miệng ra muốn cắn bông sen. Nó cất tiếng kêu vang vọng chấn động cả bầu trời. Bác hốt hoảng. Không hay rồi. Định ngăn lại, nhưng một cái bóng rắn chỉ còn năm đầu lao đến, cuốn lại con quạ không cho nó hành động. Con quạ phẫn nộ, dùng vuốt cào xé cái bóng, mỏ nó bổ cắn ra từng mảng lớn. Cái bóng naga cố chịu đựng, rít lên về con rắn. Bác cũng kết vạn ấn đẩy về phía con quạ, nhưng một vệt sáng dài chém tới ngăn lại bác. Hải Xoa liếm mép cười. Đừng quên con ta chứ. Cái bóng naga nhìn con quạ âm dương đang bị thần hồn của Kim Sĩ Điểu mượn xác. Nó gầm lên kéo con quạ xuống mặt đất, bắt đầu một cuộc chiến sinh tử. Cái bóng naga rít lên rồi lại lao về phía con quạ. Con rắn hổ châu cúi đầu tạ ơn. Đội ơn tổ thần che chở cho con sẽ vượt qua kiếp nạn, trở thành hình người, không phụ ơn sâu của người. Rồi nó bắt đầu ngâm nga những tiếng kêu, hướng lên trời chứng đạo của mình. Viên đan bắt đầu tỏa sáng, những chỗ bị thiếu hụt do sét bắt đầu lành lại. Những vết thương trên người nó cũng bắt đầu kéo ra. Lớp vảy bị đánh cháy cũng đang được thay mới. Bóng naga nhìn vậy cũng gật gù nhưng rất hài lòng, rồi đưa mắt đầy căm thù nhìn con quạ, rồi lao đến. Con quạ lắc đầu, kêu lên căm phẫn lao vào cuộc quyết chiến. Lần này thì bác nhìn Hải Xoa gầm mặt nói. Người khá lắm, vậy thì hôm nay chúng ta phân thắng bại đi. Hải Xoa cười khinh bỉ. Người đã bị thương nặng, lấy gì đấu với ta? Bác lau đi vết máu ở miệng. Chưa thử làm sao mà biết. Bác lấy ra cái ấn đồng, tay trái kết phẫn nộ minh vương ấn. Sau cánh tay pháp thần bất động minh vương bắt đầu khởi pháp khí. Bên kia Hải Xoa tay cầm vật sáng màu lam, tay kia kết lại thành yêu trảo. Pháp thân yêu ngư của hắn bắt đầu nhanh nhanh, lượn lờ trực tấn công. Bác bắt đầu tấn công trước, tay cầm ấn đồng đưa lên, miệng bắt đầu niệm chú, khởi pháp khí, rồi vỗ về phía Hải Xoa. Hắn nhếch mép, rồi bắt đầu dùng trảo yêu của mình đón lấy. Một thứ âm thanh trầm đục vang lên. Hải Xoa dùng vật sáng lam hòa tan vào cánh tay bản thân. Hắn giơ tay lên, làm động tác thu tóm. Những giọt nước mưa dần tụ lại thành những mũi nhọn lao vun vút xuống. Bác hít một hơi sâu, mở bung bàn tay trái, dùng ấn đồng in vào trong đó. Lòng bàn tay trái xuất hiện những cổ Phật tử. Bác đưa lên cao, cánh tay cầm nghiệp hòa và vu bát đưa lên hướng về những mũi nhọn lao xuống. Những âm thanh va chạm, nước bị đun sôi bốc hơi lan ra che phủ chỗ bác đứng. Trong làn hơi mù hơi nước, bỗng một cánh tay pháp thân cầm kiếm bổ xuống Hải Xoa. Hắn kết ấn chỉ vào pháp thân ngự yêu. Nó há miệng cắn lấy, muốn cắn xé thì một đôi mắt dữ tợn trừng lớn chấn nhiếp nó, khiến nó lùi lại. Pháp thân bất động minh vương là hóa thân của đại đức Như Lai để hàng phục những chúng sinh quá cứng đầu và hộ trì tam bảo. Một giọng nói vang lên, bác từ trong đi ra, đôi mắt trên pháp thân đang rực lên. Bác nhìn Hải Xoa nói, để ta cho ngươi thấy uy lực thực sự. Bác hít một hơi sâu rồi ngồi xuống, hai tay chắp lại, miệng đọc thần chú. Nam mô San Mato Varanaiham. Pháp thân lập tức khởi lên uy lực của nó, ngọn lửa sau lưng bùng lên cháy dữ dội, làm nhiệt độ tăng lên thấy rõ. Bác mở mắt ra nhìn Hải Xoa, từ từ hạ cánh tay xuống. Phật nộ thủ ấn. Cánh tay pháp thân hạ xuống, giáng một vỗ xuống Hải Xoa. Hắn vội kết yêu trào đưa lên đỡ lấy. Nhưng trái với dự định, thủ ấn vỗ mạnh trấn vỡ yêu trào, làm hắn văng ra xa. Hắn đứng dậy, ôm ngực nhìn bác. Không thể vậy được, người đã bị thương sao có thể duy trì pháp thân và phát khởi lên uy lực. Bác vẫn im lặng, hai cánh tay giơ lên, bàn tay phải kết định ấn đẩy về phía Hải Xoa. Hắn bình tĩnh, cắn đầu lưỡi phun lên vật sáng rồi đưa lên bàn tay, dùng nó đỡ lấy định ấn. Nhưng mắt bác lóe lên, lật bàn tay xuống đổi thành mật ấn trầm giọng. Hùm! Lập tức, một cánh tay pháp thân cầm chùy vỗ xuống, đánh mạnh vào pháp thân ngự yêu của Hải Xoa, khiến hắn phun ra phun máu, văng ra xa. Hắn thất kinh không thể tin được. Khi hắn định rút lui thì hắn chợt dừng lại, nhìn kỹ vào bác rồi bật cười lớn. Thì ra là vậy. Thảo nào, người đã bị thương mà vẫn trèo chống pháp lực đến như vậy. Bác đưa tay lau đi một vệt máu trên miệng rồi nói. Đã bị người phát hiện rồi, thì ta đành giữ người ở lại, quyết trận một trận sinh tử thôi. Hải Xoa nhìn bác mỉa mai. Ngươi dùng cấm thuật của mình, chắc phải trả giá rất đắt để duy trì thể trạng như vậy đúng không? Vậy để ta coi ai chết trước. Hắn dùng vật sáng của mình tạo thành vệt sáng dài, rồi chém về phía bác hét lớn. Trảm pháp! Bác kết ấn rồi đưa ấn đồng lên đỡ lấy. Hai bên va chạm, bác chặn lại thành công. Ngay lập tức hai cánh tay pháp thân hạ xuống, tạo thành gọng kiềm tóm lấy Hải Xoa. Hắn hử nhẹ rồi bắt đầu phản công. Pháp thân người yêu của hắn vùng lên lao vào hai cánh tay. Nó phun ra một luồng nước chặn lại, tạo thời cơ cho Hải Xoa thoát ra. Bác bắt đầu thấy cả người tê đi, máu bắt đầu rịn ra toàn thân. Hải Xoa nhìn bác đắc ý. Thế nào, có phải là người sắp cạn dầu rồi không? Bác thở dốc, lấy tay đỡ lồng ngực. Bác nghĩ thầm, phải mau kết thúc, nếu không người chết sẽ là mình.